Chương 1374, đến từ địa ngục giống loài. Cổ tổng quản vốn cho rằng Lăng Tiêu hôm nay chắp cánh cũng khó chạy thoát. Thế nhưng là sự thật tàn khốc lại nói cho hắn biết, Lăng Tiêu căn bản cũng không có chạy trốn dự định, tương phản, gia hỏa này đang đại khai sát giới. Cổ tổng quản nhưng thật ra là gặp qua Lăng Tiêu xuất thủ. Tuy nhiên hắn không thường thường ra ngoài, nhưng là sớm tại Lăng Tiêu lần đầu tiên tới đế đô thời điểm, liền từng tại cái này Lăng Nguyệt trong biệt viện đã đánh bại Cổ Vân. Lúc kia, tại cổ tổng quản trong mắt, Lăng Tiêu bất quá chỉ là một cái tùy thời có thể lấy bóp chết con kiến hôi chi dám. Hắn thậm chí ngay cả ý động thủ đều không có. Khi đó Lăng Tiêu là thất tinh thiên tu vi vẫn là lục nghệ thiên tu vi. Hắn quên, tuy nhiên động thiên cảnh phía dưới đều là run rế, đây chính là hắn lúc ấy ý tưởng chân thật nhất. Nhưng mà hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, hiện tại Lăng Tiêu lại có thể một kiếm chu sát 9 cái tương đương với thứ 3 động thiên cảnh võ giả. Tuy nhiên cái này cùng phán đoán của hắn sai lầm có quan hệ, nhưng cũng đã phi thường khủng bố. Tuyệt đối không có thể lại cho Lăng Tiêu tiếp tục sống tiếp thời gian. Gia hỏa này tất nhiên sẽ trưởng thành là một cái chân chính quái vật. Cổ tổng quản, vừa mới ngươi nói muốn đem ta làm thành người trệ. Hiện tại có thể tiếp tục, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, hôm nay trở thành người trệ chính là ngươi, vẫn là ta. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cầm trong tay tam xích thanh phong, toàn thân hắc khí bao phủ. Đơn giản như là ma vực bên trong bước ra nhất tôn ma thần. Nói lời, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Đám người không khỏi run lên trong lòng. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn đều nghĩ sai. Hôm nay không phải Lăng Tiêu đi không ra nơi này, mà là cổ tổng quản phải xong đời. Lăng Tiêu cái này rõ ràng chính là muốn hủy Lăng Nguyệt biệt viện a. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có e ngại qua cổ tổng quản. Lúc đầu mọi người coi là Lăng Tiêu chỉ là không nguyện ý khuất phục, chỉ là biểu hiện ra cường ngạnh thái độ mà thôi. Chỉ là đánh mặt xương giả bộ mập mạp mà thôi. Thế nhưng là đi qua vừa rồi một trận chiến, bọn hắn minh bạch. Lăng Tiêu cũng không phải là giả bộ, càng không phải là vô tri, mà là chân chính cường đại a. Lúc này bọn hắn vậy mà có chút bận tâm cổ tổng quản, thủ hạ 9 người, trong khoảnh khắc đó bị giết, cổ tổng quản còn có thực lực cùng Lăng Tiêu đối kháng sao? Cổ tổng quản sắc mặt âm trầm xuống, thậm chí còn có chút phát hồng. Một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên, thế mà trước mặt nhiều người như vậy chủ động khiêu khích hắn cái này hơn 40 tuổi trung niên người. Tuy nhiên tu vi của hắn không tính mạnh, nhưng dầu gì cũng là đệ tứ động thiên cảnh võ giả, không nói hoành hành đế đô đi, tối thiểu nhất tuổi trẻ trong đồng lứa, còn thật không có mấy cái dám cùng hắn kêu gào. 20 tuổi trở xuống, liền căn bản không có. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại gặp, đối phương đứng ở nơi đó, nguyên bản không tính thân hình cao lớn lại có vẻ là như vậy uy vũ cường hãn. Tim của hắn, lại có một tia run rẩy. Có thể thắng sao, hắn thế mà bắt đầu hoài nghi lên thực lực của mình tới. Không, nhất định có thể thắng. Oanh, khí thế kinh khủng phát tiết đi ra, nhảy lên tới cực hạn. Tuy nhiên cùng một cái 17 tuổi hài tử toàn lực chiến đấu, đối với hắn mà nói căn bản chính là một loại sỉ nhục. Nhưng hôm nay, hắn không được không làm như vậy, bởi vì làm đối thủ cũng không dễ trêu, hắn nhất định phải cẩn thận. Dù là trong lòng cảm nhận được vô cùng xấu hổ, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ha ha, chính khí minh cổ tổng quản thế mà lấy lớn lấn tiểu. Đúng đấy, bốn người mấy người, khi dễ một cái 17 tuổi hài tử, thế mà còn nói người khác bị ổi, thật sự là không biết liêm sỉ a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe được, không phải vậy loại kia hèn hạ ra hỏa, nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Tuy nhiên người vây xem có rất nhiều đều là đế đô nhân vật có mặt mũi, nhưng những người này chưa hẳn đều cùng bát đại tộc quan hệ mật thiết. Y nguyên sẽ có rất nhiều người cảm thấy chính khí minh quá khi dễ người. Ngươi năm lần bảy lượt phái sát thủ đi giết người khác, hiện tại ngươi người bị người khác giết, ngươi còn sinh khí, còn muốn diệt người khác cả nhà, dù sao cái gì đều là ngươi có lý đi, người khác liền nên quỳ ở nơi đó để ngươi giết. Tất cả câm miệng, ai dám tiếp tục nhiều chuyện, ta cùng một chỗ giết. Cổ tổng quản gầm thét nói, đám người lập tức hành quân lặng lẽ. Cổ tổng quản tu vi, không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng phi thường cường đại, tối thiểu nhất hiện tại vây xem trong những người kia đầu, ngoại trừ Phượng Ẩn Sơn, Minh Cấm bên ngoài. Còn giống như thật không có mạnh hơn hắn. Cho nên hắn, vẫn là có hiệu quả. Mọi người đều biết, cổ tổng quản hiện tại thế nhưng là tại nổi nóng, lúc này đi trêu chọc gia hỏa này, cái kia thuần túy đúng vậy từ tìm phiền não. Một khi chó cùng rứt dậu, gia hỏa này là thực có can đảm ai cũng giết. Đối với đám người im miệng, cổ tổng quản phi thường hài lòng, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, dùng trên đời này tàn nhẫn nhất ngữ khí nói ra, Lăng Tiêu, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, giết cổ thiếu gia, không chỉ có ngươi muốn chết. Thân nhân của ngươi, bằng hữu đều phải chết, cho dù là Nguyệt nữ nguyện ý bảo vệ bọn hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn bảo hộ chu đáo. chỉ cần chính khí Minh Cổ gia vẫn còn, coi như hôm nay ta không giết được ngươi, ngươi cũng sẽ nhìn thấy ngươi những người thân kia cùng bằng hữu từng cái rời bỏ ngươi, nhao nhao chết thảm. Ta muốn để ngươi tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong tử vong. Đây chính là ngươi không nghe lời của ta đại giới. Lăng Tiêu ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy Cổ Tổng Quản, cũng dùng đồng dạng có thể đóng băng Trường Hà một loại âm thanh nói ra, ngươi cũng nghe lấy, ngươi câu nói này, sẽ để cho các ngươi Cổ gia vì thế nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Chỉ cần ta Lăng Tiêu không chết, chỉ cần ta Thiên Triều Đế Quốc bất diệt, các ngươi Cổ gia, tất nhiên gà chó không yên, ta biết rõ ngươi sẽ trả thù, cho nên tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống, ngươi đã không có cơ hội. Cổ Tổng Quản nói tới chỗ này, trong thân thể thế mà bộc phát ra từng đợt mấu chốt vang động âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu cũng hơi kinh ngạc, theo mấu chốt vang động, Cổ Tổng Quản khí thế thế mà cũng biến thành càng phát cường đại. Đó là một loại trong nháy mắt bạo thăng, ánh sáng mặt trời chiếu ở Cổ Tổng Quản trên thân, cái bóng của hắn thế mà đang nhanh chóng biến lớn. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, một cái kinh khủng cảnh tượng hiện lên hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Cổ Tổng Quản không phải nhân loại, giống như cũng không phải thần hoàng tộc quần bất luận cái gì nhất tộc. Gia hỏa này đến tột cùng là chủng tộc gì? Địa ngục tộc. Phượng Ẩn Sơn cũng đứng lên, kinh ngạc nhìn phía xa tôn này khoảng chừng 4-5 thước cao thân thể nói ra, nghe đồn, khoảng cách Thiên Tuyển Cự Môn gần nhất, có hai khối đặt song song lục địa, trong đó một khối, vì Tiên Đình Đại Lục, ở đều là tiên tộc, một khối khác, thì là Địa Ngục Đại Lục, ở, đều là địa ngục tộc. Có truyền thuyết Địa Ngục Đại Lục kết nối lấy huyền giới bên ngoài, minh giới, mặc dù không cách nào thông suốt, nhưng lại không ngừng có minh giới khí thức truyền đến Địa Ngục Đại Lục, nơi đó võ giả, nhận minh giới khí thức ảnh hưởng. Lớn bề ngoài đều phi thường cổ quái, mà lại đều phi thường hung tàn. Lúc này Cổ Tổng Quản, một thân quỷ dị đen, trên đầu thế mà còn mọc ra một đôi màu đen sừng. Tuy nhiên chỉnh thể hình thái cùng nhân loại rất gần, thế nhưng là lớn bề ngoài lại cực kỳ hung ác, xem xét liền biết không tốt gây. Tại sao có thể có địa ngục tộc người đến thần hoàng đại lục? Lúc bình thường dưới, không đều là chúng ta bên này võ giả đi cái kia biên sao? Minh Cấm kinh ngạc hỏi, bọn hắn đương nhiên có thể tới. Chỉ là căn cứ huyền giới pháp tắc ảnh hưởng, sẽ hao tổn không ít tu vi, mà lại không thể thời gian dài bại lộ bản thể. Hôm nay thực sự là bị Lăng Tiêu cho ép, cho nên hắn không thể không bại lộ bản thể đến chiến đấu. Phượng Ẩn Sơn giải thích nói, chương 1375, Lăng Tiêu ngạo cốt, nguy hiểm tới gần. Phượng Ẩn Sơn cảm khái nói, Lăng Tiêu thực sự nguy hiểm, hiện tại Cổ Tổng Quản, thực lực tối thiểu nhất cũng tương đương với thứ 5, thậm chí thứ 6 động thiên cảnh võ giả, càng đáng sợ chính là... Địa ngục tộc võ giả, có được nhân loại không cách nào so sánh đáng sợ thiên phú, cái kia ma kiếm đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đường huynh, người vẫn là ra mặt điều đình đi, trận này chiến đấu không thể tiếp tục nữa. Phượng Yên Nhiên gấp, không được, Phượng Ẩn Sơn lắc lắc đầu nói, ta còn chưa tới phải cùng chính khí minh hoàn toàn vạch mặt cấp độ, loại này rõ ràng thiên vị, sẽ để cho chính khí minh cổ ra cảm giác thật mất mặt. Khó nói liền nhìn lấy hắn đi chết, Phượng Yên Nhiên hô nói. Hết thảy đều là hắn lựa chọn của mình, người khác không giúp được hắn. Phượng Ẩn Sơn cũng không phải là Lăng Tiêu bằng hữu. Điểm này, Lăng Tiêu biết rõ, Phượng Ẩn Sơn cũng biết rõ. Hắn cùng Lăng Tiêu, chỉ là minh hữu mà thôi, có thể giúp thời điểm bận rộn, hắn sẽ hỗ trợ, nhưng là giống như không thể hỗ trợ, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi hỗ trợ, bởi vì như vậy có thể sẽ đem hắn cùng một chỗ túm nhập thất bại thâm uyên. Ha ha ha ha, Cổ Tổng Quản âm thanh có vẻ hơi tráng kiện, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Lăng Tiêu, ngươi rất may mắn, trước khi chết thế mà còn có hạnh nhìn thấy bản thể của ta. Hiện tại ngươi minh bạch ta đi, ta nói ngươi hẳn phải chết, ngươi liền hẳn phải chết. Hắn lúc này, đứng ở nơi đó, đơn giản còn như là một tòa núi nhỏ, khí tức kinh khủng phóng xuất ra, vậy mà áp bách đến Lăng Tiêu hắc khí rụt trở về. Ở trước mặt hắn, Lăng Tiêu liền phảng phất một cái tiểu ải người. Mặc kệ là trên thể hình, vẫn là khí thế bên trên, đều có vẻ không bằng. Lại là một lần ngoài ý muốn đảo ngược. Đám người tựa hồ cũng hơi choáng, hôm nay trận này chém giết, để bọn hắn thấy được quá nhiều vật ly kỳ cổ quái, còn có quá nhiều chấn kinh. Lăng Tiêu hiện tại hẳn là sẽ hối hận đi, đoán chừng hắn hiện tại sẽ nghĩ đến chạy trốn. Thực lực sai biệt lại một lần kéo dài, mà lại cảm giác Lăng Tiêu cái chủng loại kia ma khí thế mà không bằng Cổ Tổng Quản, chiêu bài của hắn phế đi. Đám người nhìn lấy Lăng Tiêu, dù sao cũng hơi tiếc nuối. Vốn cho rằng hôm nay có thể nhìn thấy một cái khoáng thế yêu nghiệt dẫm tại chính khí minh trên thi thể quật khởi. Nhưng mà rất đáng tiếc a, tên yêu nghiệt này chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Chiến đấu từ lo lắng thay nhau nổi lên, đến bây giờ triệt để không có lo lắng. Mọi người hiện tại quan tâm nhất là, Lăng Tiêu sẽ làm thế nào, hắn sẽ cầu xin tha thứ sao? Ngay lúc này, Lăng Tiêu nói chuyện, nói thật, thực lực của ngươi, thật đúng là làm ta sợ hết hồn, lấy ta thực lực bây giờ, giết chết một cái đệ tứ động thiên cảnh võ giả cũng không thành vấn đề, cho dù ngươi là đệ tứ động thiên cảnh bên trong mạnh nhất. Bất quá bây giờ ngươi, hẳn là có thứ sáu động thiên cảnh thực lực đi, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ sao? Đã chậm, ta đã sớm nói, ngươi không nên giết chết cổ thiếu gia, nói như vậy, khả năng ngươi vẫn là sẽ chết, nhưng ngươi thân bằng hảo hữu, chúng ta có thể cân nhắc buông tha. Hiện tại, hết thảy đã trễ rồi, ngươi bà mình đẩy hướng tử vong tuyệt lộ, đã không có bất cứ cơ hội nào. Cổ tổng quản cái kia máu hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lạnh lùng bật cười. Cầu xin tha thứ, không, ngươi tựa hồ sai lầm, tại ta Lăng Tiêu trong từ điển, cho tới bây giờ liền không có cầu xin tha thứ hai chữ này. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, khí tức thế mà lại lần nữa kéo lên, chỉ bất quá lần này, trong thân thể hiện lên, không còn là cái kia hắc ám tà ác khí tức, mà là một loại nóng rực quang minh khí tức. Đã ma kiếm không được, vậy chỉ dùng thần kiếm, thiên ma diệt thế quyết không được, vậy chỉ dùng xích dương cửu biến. Cứ việc khí tức của hắn, y nguyên không bằng đối phương cường đại, thế nhưng là hắn chiến ý, lại tuyệt không bại bởi đối phương. Tại Lăng Tiêu xem ra, cầu xin tha thứ là vô dụng nhất sự tình. Đối mặt cổ tổng quản loại người này, người đi cầu xin tha thứ, sẽ chỉ làm hắn càng thêm đắc ý, mà lại cuối cùng ngươi y nguyên tránh không được một trận chiến. Không cầu xin, cũng là một trận chiến, như vậy đã như vậy, Lăng Tiêu cần gì phải đi ra vẻ đáng thương đâu. Hắn cũng không phải loại kia không cần mặt mũi người. Lăng Tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, mình có thể dựa vào Nguyệt Nữ, có thể dựa vào Lãnh Mai, nhưng giống như hai người kia đều bị người khác liên lụy ở thời điểm, hắn liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên hắn vẫn luôn đang tôi luyện mình, đúc luyện mình, đang điên cuồng tu luyện cùng tăng lên. Đúng vậy, hy vọng một ngày nào đó, hắn không còn ỷ lại bất luận kẻ nào, liền có thể Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Cuồng, ngạo, người trẻ tuổi này trong thân thể, có một cây tuyệt đối ngạo cốt. Sống lưng của hắn, tuy nhiên không phải cái gì thần khí pháp bảo, nhưng là trên đời này cứng rắn nhất đồ vật. Hắn không muốn ngược lại dưới, không ai có thể khiến cho hắn đi thấp đầu. Trừ phi giết hắn, đây là một cái chân chính nam nhi, sinh khi làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Ở nơi đó, hắn đều là không sờn lòng chân hán tử. Coi như thực lực không bằng người lại như thế nào, coi như thực sự đối mặt tử vong lại như thế nào. Không có gì có thể để hắn quỳ gối, từ bỏ loại kia ngạo cốt. Cổ Thiên Phong bọn người, có là ngạo khí, mà Lăng Tiêu, có thì là ngạo cốt. Người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngạo cốt. Biết không, ta rất chán ghét ánh mắt của ngươi. Hôm nay, ta không chỉ có muốn đem ngươi làm thành người trệ, còn muốn móc xuống cặp mắt của ngươi, để ngươi cũng đã không thể dùng ánh mắt ấy đến xem ta. Tại thực lực cường đại trước mặt, ngươi dũng khí, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cổ tổng quản cười lạnh nói, có lẽ đi, nhưng đứng đấy chết, dù sao cũng so quỷ chết muốn tốt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì khác nhau, mặc kệ là đứng đấy vẫn là quỳ, ngươi cũng sẽ trở thành một người trệ. Nói đến đây, cổ tổng quản đột nhiên nhất cước giẫm trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, đại địa lắc lư, Lăng Tiêu đứng địa phương đơn giản tựa như là lắc lư thuyền nhỏ, vô pháp bình tĩnh. Đúng lúc này, cổ tổng quản động, cái kia cao tới 4 năm trượng thân thể lại là như vậy linh hoạt tự nhiên, trong tay một thanh quái dị phảng phất cự đại xẻng sắt binh khí hung hăng bổ về phía Lăng Tiêu. Bạo ngược khí tức khủng bố dùng mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Đinh nhì mắt triệt để hủy, trên hồ Mộc Kiều cũng hủy, chung quanh võ giả nhao nhao lui tránh, đứng ở chỗ xa hơn, liền ngay cả trên cây đều đứng đầy người. Đến được tốt, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Kiếm trong tay sắc bén đâm ra, hắn không có ý định cứng đối cứng, cùng loại quái vật này cứng đối cứng, cái kia thuần túy đúng vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Trừ phi Lăng Tiêu Long chi huyết mạch giải trừ hoàn toàn phong ấn, tiến vào hóa long trạng thái, có lẽ còn có thể. Nhưng bây giờ, hắn muốn bằng lấy nhạy bén cùng tốc độ đến cùng đối phương lượn vòng. Hắn biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng phương diện tốc độ, chưa hẳn liền có thể nhanh hơn hắn. Suy, bành, để Lăng Tiêu bất ngờ chính là, hắn tuy nhiên tránh đi cổ tổng quản công kích, cái này một kiếm cũng đâm trúng tay của đối phương cánh tay. Nhưng mà không có dùng. Thứ sáu động thiên cảnh cái chủng loại kia cường hãn khí tức bạo phát đi ra, vậy mà phảng phất như cuồng phong trực tiếp đem hắn thổi ra ngoài, lập tức quét đến ngoài mấy chục thước, đã rơi vào trong nước. Lăng Tiêu có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đó cũng là có cực hạn. Lấy đệ nhị động thiên cảnh tu vi giết chết đệ tứ động thiên cảnh võ giả, đã không dễ dàng. Mà bây giờ, hắn phải đối mặt là thứ sáu động thiên cảnh võ giả, chênh lệch quá lớn, đánh bại, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chương 1376, lại thấp lại xấu bản thể. Đừng giả bộ chết, ta biết rõ ngươi còn sống. Cổ tổng quản cũng không cho rằng mình lực phản chấn liền có thể đem Lăng Tiêu cho chấn chết rồi, tên kia thân thể thế nhưng là cường hãn đây. Oanh, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái kia nguyên bản bình tĩnh trong hồ nước đột nhiên bắn ra hàng ngàn hàng vạn đạo đáng sợ quang mang. Sau đó, một cái quang cầu bay lên, Lăng Tiêu quanh thân đã bị quang mang che khuất, trong tay cự đại u ảnh kiếm rõ ràng dung hợp quang minh thánh kiếm lực lượng. Sáng chói, lóa mắt, nóng rực, thánh khiết, cao quý. Một kiếm đâm về phía cổ tổng quản cánh tay, cái này một kiếm, cùng ma kiếm cơ hồ là hoàn toàn tương phản cảm giác. Cái này khiến mọi người vây xem không chỉ có cảm nhận được cực không hài hòa cảm giác. Trước đó rõ ràng là như vậy tà ác, bây giờ lại trở nên như thế thánh khiết cao quý, đây là cái gì tình huống? Suy, cái này một kiếm, rốt cục đâm rách cổ tổng quản hộ thể nguyên lực. Nhưng mà lại một lần, Lăng Tiêu bị chấn bay ra ngoài. Cổ tổng quản trên cánh tay, chỉ có một mảnh nhỏ thoạt nhìn không có nhiều đại vấn đề bỏng. Cái này liền là của ngươi công kích sao? Làm sao cảm giác giống như là cho ta gãi ngứa ngứa tới? Cổ tổng quản nhìn lấy Lăng Tiêu, thỏa thích cười nhạo. Quả nhiên không được sao? Lăng Tiêu hít miệng khí, một cái bóng trợ giúp hắn ngừng lui lại thân thể. Nhìn, nhất định phải tăng cường công kích. Đột nhiên, sau lưng của hắn, cổ quái tràng cảnh lại lần nữa xuất hiện. Đó là một mảnh vô ngân lam thiên, không có bạch vân, không có thải hồng, chỉ có một vòng nóng rực hồng nhật treo ở nơi đó. Sau đó, Lăng Tiêu trong tay quang minh thánh kiếm cũng càng phát sáng ngời. Quang minh thánh kiếm húc nhật biến, vừa rồi một kích kia, Lăng Tiêu chỉ là thăm dò, hắn muốn nên biết rằng cổ tổng quản phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn minh bạch, đơn thuần quang minh thánh kiếm căn bản là không có cách làm bị thương đối phương, chỉ có tăng thêm húc nhật biến mới có thể. Thấy cảnh này quỷ dị cảnh tượng, đám người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một thanh hắc ám ma kiếm, chém giết hơn 10 động thiên cảnh võ giả. Hiện tại, lại ra một thanh quang minh thánh kiếm, như thế nóng rực, như thế lóa mắt, lấy đến tại cặp mắt của bọn hắn đều bị cái này chói mắt quang mang chiếu đến không cách nào nhìn thẳng. Cái này Lăng Tiêu, cứu lại còn có bao nhiêu bản lĩnh cuối cùng không có thi triển đi ra. Cổ tổng quản cũng sừng sốt một chút, hắn thực sự là không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà còn có so với vừa nãy thiên ma diệt thể mạnh hơn chiêu thức. Nhưng sau một lát, hắn liền khôi phục bình tĩnh cùng lạnh lùng. Mặc cho ngươi công kích cỡ nào lóa mắt, cũng không có khả năng đối ta tạo thành chút nào thương tổn, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cường đại tới đâu chiêu thức, cũng chỉ là uổng công. Thật sao, ngươi nhất định sẽ vì mình lời nói trả giá thật lớn. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, một võ giả cường đại, đơn giản đúng vậy tu vi, chiêu thức, vũ hồn, huyết mạch, thân thể chờ nhân tố. Chiêu thức cường đại, đồng dạng cũng là bên trong một cái nhân tố. Vậy thì xem ai trả giá đắt đi, cổ tổng quản căn bản khinh thường Lăng Tiêu công kích, bởi vì lúc trước Lăng Tiêu đợt công kích kia đối với hắn trên cơ bản không có tạo thành tổn thương gì, điều này cũng làm cho hắn sinh ra mãnh liệt tự mãn tâm tình. Đi chết đi, hắn hoàn toàn không còn phòng ngự. Mà là toàn lực tướng lực lượng dùng tại công kích phía trên, nổi giận cự đại xẻng sắt lôi cuốn lấy cuồng đột nhiên địa ngục phong bạo phá hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng là không hề sợ hãi, một kiếm đâm ra, toàn bộ Lăng Nguyệt biệt viện đều tràn ngập tại ánh sáng chói mắt bên trong. Phần lớn võ giả, vậy mà nhìn không đến bất kỳ vật gì. Chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy một vòng húc nhật lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài. Hồi lâu sau, quang mang tan hết, Lăng Tiêu sắc mặt thảm bạch đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới mấy chục đạo vết thương đều đang chảy máu, nhưng mà của hắn góc miệng lại ngậm lấy một vòng ý cười. Mặt khác một bên, cổ tổng quản đang liều mạng thống khổ gào thét lấy, trên thân thể, hỏa diễm lăn lộn, nồng đậm khét lẹt khí tức chính đang không ngừng phóng thích. Lăng Tiêu thắng, xem ra tựa như là a, cổ tổng quản đều đốt thành như vậy. Không phải đâu, đệ nhị động thiên cảnh võ giả đánh bại thứ sáu động thiên cảnh võ giả. Loại chuyện này ai mà tin a, nhưng sự thật trước mắt, người có thể không tin sao? Trong đám người, rất nhiều võ giả đều trợn tròn mắt, bọn hắn đã không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Phốc, ngay tại tất cả mọi người coi là cổ tổng quản sắp chết một khắc này, một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh từ đoàn kia trong ngọn lửa bay ra, sau đó trực tiếp đâm xuyên qua Lăng Tiêu thân thể. Tình huống như thế nào? Nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, đám người đều hồ đồ rồi. Đứng tại Lăng Tiêu sau lưng, là một cái chỉ có chừng một thước tiểu nhân nhi, đồng dạng là toàn thân đỏ bừng, nhưng là dung nhan cực kỳ xấu xí. Mà cái kia biên cự đại thân thể, đã thiêu thành cho tàn. Cạc cạc cạc, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người không nghĩ tới sao, cái kia thân thể khổng lồ, bất quá là ta vũ hồn đặc thù năng lực mà thôi, hiện tại ngươi biết rõ, cái gì gọi là tuyệt vọng a. Cái kia tiểu nhân nhi cũng không ngừng bên dưới công kích, quay người lại một lần đâm về phía Lăng Tiêu. Tuy nhiên lần này, Lăng Tiêu không để cho hắn đạt được, chân bên dưới tinh diệu bước chân mở ra, tuy nhiên tốc độ không nhanh, lại hiển nhiên là dựa theo trận pháp đặc biệt bước ra tới. Tiểu nhân nhi nhất thời sờ không tới con đường của hắn số, liền công kích không đến hắn. Khụ khụ, Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, mắng nói, mẹ nó, may mắn tiểu gia ta tránh thoát yếu hại, không phải vậy thật đúng là muốn cắm, không nghĩ tới a, trên đời này lại có quỷ dị như vậy kỳ hoa vũ hồn. Tiểu nhân nhi mới là cổ tổng quản chân thân, tại Lăng Tiêu sử dụng húc nhật biến trước đó, hắn một mực không có bại lộ chân thân, bởi vì cảm thấy không có cái kia tất yếu. Mà bây giờ, hắn nhưng lại không thể không bại lộ. Lăng Tiêu húc nhật biến quang minh thánh kiếm quá mức khủng bố, điểm này để cổ tổng quản không ngờ tới. Cái kia uy lực thế mà kém chút liền muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đường huynh, tên tiểu nhân kia mà đúng vậy cổ tổng quản. Thật sự là lại thấp lại xấu a, hắn đến cùng có cái gì vũ hồn a? Phượng Yên Nhiên lúc này thế mà quên đi lo lắng, ngược lại bị cổ tổng quản cái kia kỳ hoa biến hóa hấp dẫn. Như thế không có gì kỳ quái, huyền giới rất lớn, không thiếu cái lạ, giống như ta nhớ không lầm, hắn vũ hồn hẳn là trong sách chỗ ghi lại, ra người vũ hồn. Phượng Ẩn Sơn giải thích nói, loại này vũ hồn, không chỉ có thể để thân thể của mình phát sinh biến hóa, hơn nữa còn có thể sử dụng biến hóa về sau thân thể có năng lực, đương nhiên năng lực cường nhược vẫn là cùng bản thân tu vi. Cái này vũ hồn làm sao nghe được dọa người như vậy a? Phượng Yên Nhiên lại hỏi, không phải dọa người, mà là thực sự rất tà ác, bởi vì ra người vũ hồn biến hóa là cần muốn mạng người để duy trì, cái này cổ tổng quản, vì cường hóa mình người ra vũ hồn, cũng không biết rằng giết bao nhiêu võ giả. Phượng Ẩn Sơn khóe miệng co quắp động một chút, loại tà ác này vũ hồn chỉ ở trong sách ghi chép qua, hắn vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến, cho dù là bằng tâm trí của hắn, cũng cảm thấy khó tiếp thụ. Chính là tại Phượng Ẩn Sơn lúc nói chuyện, cổ tổng quản thế mà không có đi công kích Lăng Tiêu, ngược lại nhào về phía trước đó chiến tử mấy tên sát thủ kia thi thể. Sau đó, hắn thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, bộ dáng vậy mà biến thành trước đó cái kia đệ tứ động thiên cảnh sát thủ bộ dáng. Thằng ngu này sát thủ, chỉ có lợi hại vũ hồn lại sẽ không dùng, như vậy thì từ bản tổng quản tới tiếp thu đi. Cổ tổng quản khóe môi, lộ ra một tia cười lạnh, âm u mà lại dữ tợn. Chương 1377, không ngăn nổi nguy cơ. Cổ tổng quản lộ ra một vòng nhe răng cười, mà hậu thân thể bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo kinh hồng bắn về phía Lăng Tiêu. Quang minh kiếm vực, giết, lúc này Lăng Tiêu, bởi vì bị cổ tổng quản ám toán, thân thể hoạt động cực kỳ không tiện, ăn bên dưới đan dược về sau, còn đang khôi phục trong lúc đó, cho nên chỉ có thể lấy kiếm vực để ngăn cản. Một đạo đạo kiếm khí bắn về phía cổ tổng quản, giống như vạn tiến tể phát, vô cùng lợi hại. Điêu trùng tiểu kỹ, nhưng mà cổ tổng quản đối mặt cái này kinh khủng kiếm khí, lại là không hề sợ hãi chút nào, thân thể hóa thành băng lãnh chất lỏng, nhẹ nhõm lại tránh được những cái kia kiếm khí công kích. Giọt mưa vũ hồn, Lăng Tiêu lúc này mới minh bạch, cổ tổng quản nói tới tên sát thủ kia vũ hồn là cái gì. Giọt mưa, lại là giọt mưa, cái này giọt mưa mặc dù nhỏ, nhưng lại có vô cùng thần kỳ hiệu quả, nhất là dùng tại một sát thủ trong tay càng là như vậy. Chỉ tiếc trước đó tên sát thủ kia quá ngu, còn chưa kịp thi triển cái này vũ hồn kỳ lạ hiệu quả, liền bị trực tiếp giết chết. Hiện tại cái này vũ hồn đến cổ tổng quản trong tay, quả nhiên là bị dùng đến xuất thần nhập hóa. Cổ tổng quản tại Lăng Tiêu quang minh kiếm vực bên trong, đơn giản thành thạo, hoàn toàn thông suốt. Không được, nhìn ngăn không được a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, phía sau Nhật Nguyệt đồng huy, sau đó kiếm vực lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhật Nguyệt kiếm vực uy lực chưa chắc sẽ so quang minh kiếm vực cùng hắc ám kiếm vực mạnh hơn, nhưng là nó lại càng thêm dày đặc, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể cho đối thủ tránh né. Quang mang bắn ra bốn phía, cổ tổng quản cũng rõ ràng dừng lại một chút, đại khái là không ngờ tới Lăng Tiêu kiếm vực thế mà còn có thể phát sinh như thế biến hóa đi. Lăng Tiêu tuổi còn nhỏ, động thiên lĩnh vực lại có nhiều như vậy biến hóa, giống như hắn không là yêu nghiệt, trên đời này sợ là liền không có yêu nghiệt. Đúng vậy a, có thể bà cổ tổng quản bước đến trình độ này bên trên, hắn cũng là đủ mạnh. Coi như hôm nay thực sự chiến tử ở đây, tên kia âm thanh cũng tuyệt đối truyền ra ngoài, trong vòng trăm năm đầu nhất hào thiên tài, không phải hắn Mạc Trúc. Đừng quên, còn có cái Cơ Lăng Nguyệt đây. Cơ Lăng Nguyệt là ai? Cơ Lăng Nguyệt, được rồi, vẫn là nhìn chiến đấu đi. Đám người nghị luận về nghị luận, nhưng người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ như thế đặc sắc chiến đấu. Đối mặt Lăng Tiêu Nhật Nguyệt kiếm vực, cổ tổng quản bạo hống một tiếng, trên thân thể, thế mà bị một đoàn cự đại giọt mưa bao khỏa, sau đó những cái kia kiếm khi đánh trúng cái này giọt mưa, vậy mà bạo phát ra sắt thép va chạm âm thanh, thế mà còn là vô pháp ngăn cản cổ tổng quản công kích. Vô dụng Lăng Tiêu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cổ tổng quản từ bại lộ bản thể về sau, thực lực này liền hoàn toàn phóng xuất ra, đơn giản so trước đó cái kia khổng lồ quái vật còn cường hãn hơn, đoán chừng thứ 6 động thiên cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của hắn a. Ai, Lăng Tiêu kỹ xảo là nhiều, thế nhưng là lại nhiều kỹ xảo, tại thực lực cường đại trước mặt, thực sự quá mịt mù nhỏ. Nhìn lấy trận này chiến đấu, mọi người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lăng Tiêu chiêu thức hoa văn chồng chất, mà lại cơ hồ mỗi một loại đều rất cường đại, thế nhưng là hắn cùng Cổ Tổng quản tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, dạng này chiêu thức chỉ có thể rút ngắn cả hai thực lực, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn đền bù. Cứ việc Lăng Tiêu biểu hiện đã so còn lại đệ nhị động thiên cảnh võ giả phải tốt hơn nhiều, dù sao tại cường đại như thế Cổ Tổng quản lòng bàn tay dưới, đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Lăng Tiêu thế mà còn có thể bảo trì đến bây giờ không chết, thậm chí còn hủy đi Cổ Tổng quản nhất tôn cường đại nhân ra biến thân. Một lần kia công kích, không có khả năng đối Cổ Tổng quản không có ảnh hưởng. Tối thiểu nhất tiêu hao Cổ Tổng quản đại lượng lĩnh vực nguyên lực, đây coi như là tương đối khá. Chỉ tiếc yêu nghiệt như thế một người, hôm nay lại phải bỏ mạng ở chỗ này, nói đến, quả nhiên là quái đáng tiếc. Cổ Tổng quản biểu lộ lạnh lùng, hôm nay Lăng Tiêu, để hắn mặt mũi mất hết, không chỉ có ở ngay trước mặt hắn giết Cổ Thiên Phong, càng là hủy đi hắn người ra biến thân. Để hắn bộc lộ ra xấu như vậy lộ bản thể, đó là hắn uy hiếp, là hắn cả một đời cũng không nguyện ý bạo lộ ra đồ vật. Cho nên hắn đối Lăng Tiêu hận, chỉ sợ dùng hận chi nhập cốt đều không cách nào hình dung. Hắn hận không thể có thể đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Lăng Tiêu cũng nhìn lấy Cổ Tổng quản, Nhật Nguyệt kiếm vực còn đang không ngừng phóng thích kiếm khí, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản đối phương, nhưng lại có thể trì hoãn đối phương tốc độ, vì mình khôi phục cung cấp thời gian. Lăng Tiêu, ngươi yên tâm đi, hôm nay ta không sẽ giết ngươi, vẫn là câu nói kia, ta muốn đem ngươi làm thành người trệ, để ngươi còn sống cảm thụ mình bên người thân bằng hảo hữu từng cái chết đi thống khổ, ta muốn đem ngươi tươi sống tra tấn mà chết. Càng ngày càng tới gần Lăng Tiêu, Cổ Tổng quản phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi, hắn âm trầm âm thanh tại Lăng Nguyệt biệt viện bên trong vang lên. Nghe được rất nhiều người đều cảm giác lưng phát lạnh, Lăng Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, nhưng vẫn như cũ là không có lên tiếng, lúc này nói chuyện, đúng vậy uổng phí hết khí lực, hắn nhưng không có ngu như vậy. Đường huynh, vẫn là hỗ trợ đi, Lăng Tiêu nếu quả thật chết rồi, kế hoạch của ngươi cũng liền ngâm nước nóng a. Phượng Yên Nhiên đối Lăng Tiêu, dù sao còn có cảm tình, tuy nhiên loại cảm tình này chưa bao giờ chân chính biểu lộ qua. Huống chi, Lăng Tiêu cha mẹ vẫn là bọn hắn thần hoàng tộc ân nhân cứu mạng. Giống như hắn hôm nay chết rồi, nói như vậy minh hắn cũng chỉ có chút bản lãnh này, cứu bên dưới hắn, lại có thể thế nào. Đều nói đế vương vô tình, Phượng Ẩn Sơn thật rất khá địa thuyết minh điểm này, trong mắt hắn, đối với hắn hữu dụng người, mới đáng giá hắn đi cứu. Lăng Tiêu giống như không thể rất tốt địa đóng vai kéo cừu hận nhân vật, cho dù chết, hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Đường huynh, người quá vô tình, Phượng Yên Nhiên tức giận nói, từ xưa vô tình đế vương ra, huống chi, hôm nay loại tình huống này, vốn là Lăng Tiêu tự tìm, giống như hắn mỗi một lần gặp được nguy hiểm, ta đều muốn đi cứu, vậy ta còn không bằng dứt khoát đi nuôi con chó, đều so với hắn hữu dụng. Phượng Ẩn Sơn, lạnh lùng như cũ, chẳng biết tại sao, tuy nhiên không có chút tự tin nào, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy Lăng Tiêu không có khả năng liền dễ dàng chết như vậy rơi. Lăng Tiêu trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, thậm chí tại Bắc Mạc Thành đối mặt Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ loại kia cường hãn ra hỏa đều không có xảy ra chuyện. Lần này làm sao lại dễ dàng chết như vậy đâu, ánh mắt của mình hẳn là sẽ không kém như vậy đi. Đáng tiếc, giống như cho hắn một chút thời gian, thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không so bát đại tộc cái kia mấy lão già kém. Minh Cấm nhưng không có Phượng Ẩn Sơn đối Lăng Tiêu cái chủng loại kia tự tin, hắn cảm thấy Lăng Tiêu hôm nay thực sự là chơi lớn rồi. Trong đám người, trên cơ bản tất cả mọi người cùng Minh Cấm ý nghĩ. Lăng Tiêu lần này, thực sự chết chắc, trừ phi có người tới cứu hắn, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi thật đáng tiếc a, một cái khoáng thế yêu nghiệt, vô cùng có khả năng trở thành nhân vương cái kia nhóm cường giả ra hỏa, liền muốn như thế xong đời. Liền như năm đó Cơ Lăng Nguyệt, 12 tuổi thứ 10 động thiên cảnh cường giả, đồng dạng bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng. Tuy nhiên lại tại một khi ở giữa biến mất, hôm nay Lăng Tiêu cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ sao. Có lẽ sẽ đi, ai bảo hắn đắc tội chính khí minh đây. Cổ Tổng quản hơn 40 tuổi võ giả, bại lộ bản thể về sau nhảy lên tới thứ 6 động thiên cảnh cường giả, cùng một cái 17 tuổi thiếu niên chiến đấu. Cái này vốn là không đủ công bằng. Nhưng sinh tử chém giết ai sẽ đi quản có công bình hay không đâu. Đây hết thảy không đều là Lăng Tiêu tự tìm sao. Ai bảo Lăng Tiêu muốn giết Cổ Thiên Phong đâu. Ai bảo Lăng Tiêu phải đắc tội chính khí minh đâu. Có lẽ Lăng Tiêu bị Cổ Thiên Phong phái đi sát thủ giết chết. Cái kia ngược lại là một loại hạnh phúc đi. Hôm nay, đối mặt cường đại Cổ Tổng quản, Lăng Tiêu chỉ sợ là muốn bị làm thành kẻ đáng sợ trệ. Chương 1378, tại nghịch cảnh bên trong lĩnh ngộ. Phá, đám người kinh ngạc phát hiện. Lăng Tiêu Nhật Nguyệt kiếm vực tại giữ vững được hồi lâu sau, chung quy là bị phá ra. Cổ tổng quản khoảng cách Lăng Tiêu chỉ có tấc hơn, trong tay hóa ra hai thanh phảng phất dòng nước một loại kỳ dị đao nhận, hung hăng đâm về Lăng Tiêu thân thể. Quang chi tử, ảnh chi tử, giờ này khắc này, Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia minh ngộ, tại đã trải qua một trận thực chiến về sau, hắn Quang Minh Thánh kiếm cùng Hắc Ám Ma kiếm tựa hồ lại phải tấn cấp. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn, loại kia cái hiểu cái không cảm giác, để hắn cảm giác bắt cuồng. Hắn hiện tại cần phải đi lĩnh ngộ, cần an tĩnh lĩnh ngộ. Thế nhưng là trước mắt chiến đấu, lại không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Cổ tổng quản quá mạnh, hắn chỉ có thể dựa vào quang chi tử cùng ảnh chi tử đem đối phương liên lụy ở. Thật sự là đáng ghét, cổ tổng quản thực sự phi thường tức giận, vừa mới phá giải Lăng Tiêu Quang Minh kiếm vực, nhưng lại bị hai cái tên kỳ quái kéo lại hai tay, không thể động đậy. Hắn giận dữ, nguyên bản đâm về Lăng Tiêu xong nhận phân biệt đâm về phía tả hữu. Diệt cho ta, bành, ba, quang chi tử cùng ảnh chi tử đều là Lăng Tiêu lực lượng ngưng tụ mà thành, lúc này Lăng Tiêu quá mức suy yếu, đưa đến chúng nó cũng biến thành suy yếu lên, đối mặt cổ tổng quản công kích, đúng là chỉ có thể ngăn cản một chiêu, liền bị đâm rách. Bất quá, cái này cũng cho Lăng Tiêu lại một lần cơ hội thở dốc. Hoa văn cũng không phải ít, ta nhìn ngươi có thể kéo dài tới khi nào. Cổ tổng quản giữ tợn cười một tiếng. Công kích tái khởi, song nhận thẳng đâm Lăng Tiêu cổ họng, cái này phân minh chính là muốn một chiêu giết chết Lăng Tiêu tình huống. Bành, song nhận đâm trúng Lăng Tiêu trong nháy mắt, Lăng Tiêu đem quang ảnh chiến giáp ngưng tụ tới cổ họng vị trí, chặn cái này tất sát nhất kích. Nhưng mà kinh khủng lực đạo, vẫn là đem hắn thân thể cho đánh bay ra ngoài, tại trên mặt hồ chừa trọn vẹn 5-60 trượng khoảng cách, vừa rồi ngừng dưới. Phốc, một ngụm máu tươi từ Lăng Tiêu trong miệng phun ra, hắn lau miệng, không thế nào hít miệng khí, tự lẩm bẩm nói, nhìn là thời điểm để cho nàng ra đến giúp đỡ, tuy nhiên ta toàn lực ứng phó, cổ tổng quản cũng không giết chết ta, nhưng là bỏ lỡ tốt nhất lĩnh ngộ thời gian, coi như thua lỗ. Lăng Tiêu có một loại cảm giác mãnh liệt, mình Xích Dương Cửu Biến cùng Thiên Ma Diệt Thế Quyết có thể vào lúc này tấn thăng một cái cấp bậc. Bởi như vậy, Quang Minh Thánh Kiếm cùng Hắc Ám Ma Kiếm đều có thể trở nên càng mạnh. Giống như bỏ qua cơ hội lần này, về sau còn muốn lĩnh ngộ, sợ là liền muốn phí càng nhiều công phu, quá không có lời. Ha ha ha ha, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể có bao nhiêu hoa văn có thể dùng, cứ việc dùng đi ra chính là, ta chính là muốn để ngươi tại trong tuyệt vọng không ngừng gặp tra tấn. Cổ tổng quản rất hài lòng tình huống hiện tại, hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Lăng Tiêu đã không có cơ hội lật bàn. Cho nên hắn hiện tại hoàn toàn có thể hảo hảo trà đạp Lăng Tiêu, mà không cần quá mức sốt ruột đem giết chết. Cái này thực sự là phi thường mỹ hảo một cái tình huống, hắn cảm giác được mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào, đều đang thiêu đốt. Lại một lần, cổ tổng quản trong nháy mắt thân hình bùng lên, đã tới Lăng Tiêu trước người, thậm chí cũng không cho Lăng Tiêu cơ hội suy tính, song quyền hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu ở ngực. Sát lục biến thành tra tấn, cổ tổng quản trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bành, Lăng Tiêu toàn lực ngăn cản, nhưng mà đen quang ảnh chiến giáp thế mà bị cổ tổng quản một quyền này đánh cho vỡ nát. Trùng kích lực lại một lần đem Lăng Tiêu đánh vào đến trong hồ nước. Máu, lại một lần phun tới. Mẹ trứng, Lăng Tiêu gắt một cái máu tươi, mắng nói. Lăng Tiêu ca ca, để ta đi đối phó hắn đi. Sơn Hà thế giới bên trong, Điệp Nữ lo lắng la lên. Bây giờ Điệp Nữ, tuy nhiên hình thể cùng trước kia không có gì kém đừng, nhưng là tiểu gia hỏa lại trở nên càng thêm hiểu chuyện mà. Nhìn thấy Lăng Tiêu chật vật như thế, nàng tự nhiên không nguyện ý Lăng Tiêu tiếp tục chịu khổ. Đúng a ngoan đồ nhi, bằng không, hãy để cho vi sư giúp ngươi giết hắn a. Nguyên Tôn cũng nói, sư phụ, trước kia ta không biết, nhưng đi qua lần trước sau khi chiến đấu ta liền hiểu, ngươi mỗi một lần thay ta chiến đấu, linh hồn đều sẽ suy yếu rất nhiều đi, cho nên ngươi thôi được rồi, ta tình nguyện chiến tử, cũng không muốn ngươi thay ta chịu chết. Lăng Tiêu linh hồn truyền âm nói, còn có Điệp Nữ, ngươi cũng không cần gấp, đừng nhìn ta hiện tại chật vật, nhưng là tại loại áp lực to lớn này phía dưới, thân thể của ta thể các phương diện tiềm lực mới có thể càng lớn bị kích phát ra đến, có trợ giúp ta điều chỉnh ống kính ảnh áo nghĩa lĩnh ngộ cùng tu vi tăng lên. Lại đợi lát nữa, ta không kiên trì nổi thời điểm, liền sẽ để ngươi hỗ trợ. Bị người đánh cho liên tục thổ huyết, cảm giác sườn cốt đều gãy mất mấy cây, thế nhưng là Lăng Tiêu cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình tất cả tế bào đều bị điều động, bao quát những cái kia bị Hoàng Kim Long huyết dịch cải tạo qua tế bào, đang gia tốc sinh sôi bên trong. Hắn tiềm lực, chính đang không ngừng tuôn ra, ngày bình thường tu luyện, nhưng không có cơ hội tốt như vậy a. Oanh, trong hồ nước, Lăng Tiêu lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, đứng thẳng ở hư giữa không trung, phía sau mở rộng quang ảnh đệ bát áo nghĩa nhật nguyệt thần dực. Nhật nguyệt quang mang đồng thời nở rộ, hắn đỉnh đầu, thế mà đồng thời xuất hiện hai bả cự kiếm. Một thanh quang minh thánh kiếm, một thanh hắc ám ma kiếm. Hắn toàn thân đổ máu, thế nhưng là trên mặt lại tràn đầy điên cuồng cùng sốt ruột chiến ý. Sống lưng của hắn thẳng tắp, đầu của hắn cao cao giơ lên. Cho dù là tại như thế khó khăn tình huống phía dưới, hắn vẫn không có mảy may nhận thua cùng cầu xin tha thứ dự định, hắn còn muốn chiến. Kinh khủng chiến ý lại một lần kéo lên, phối hợp với thể nội không ngừng bị điều động tiềm lực, vậy mà lại một lần để Cổ Tổng Quản cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này Lăng Tiêu, khó nói liền thực sự sẽ không sợ sao. Quả nhiên là một cái tên đáng sợ, có được như thế sức mạnh tinh thần đáng sợ, kiên cường. Không riêng như thế a, các ngươi không có phát hiện à, hắn lần này đồng thời thi triển Quang Minh Thánh Kiếm cùng Hắc Ám Ma Kiếm, tuy nhiên uy lực bên trên rõ ràng không bằng trước đó, nhưng là khí thế loại này cùng kiếm ý, không chút nào không thua trước đó a. Gia hỏa này là thực sự muốn thắng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới thua khả năng. Đúng vậy a, mặc dù sau cùng chiến tử, chỉ sợ hắn tín niệm cũng sẽ không biến. Loại người này, khó chơi nhất, dù sao ta là tuyệt đối không muốn gặp địch nhân như vậy. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người đều bị Lăng Tiêu loại này bất khuất người điên tinh thần cho chấn động. Đã vô luận như thế nào đều là chết, như vậy một mực tự tin xuống dưới, một mực kiên trì, cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa a. Đáng chết, thật đáng chết, Lăng Tiêu biểu hiện càng thêm cường thế, Cổ Tổng Quản liền sẽ càng phẫn nộ, hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ, chỉ là nhân loại nhỏ bé bên trong. Vậy mà cũng có thể sinh ra một cái cường đại như thế ra hỏa. Hắn không thể tiếp nhận, nhân loại, liền nên làm vạn tộc tận dưới đáy tầng con kiến hôi. Một nhân vương, một cái ngươi, đơn giản khiến ta cảm thấy buồn nôn. Ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi, Cổ Tổng Quản nổi giận nói, hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý, Lăng Tiêu ra hỏa này quá kinh khủng, không thể lại tiếp tục chơi, phải nhanh bả ra hỏa này giết đi, không phải vậy đêm dài lắm mộng. Mà lại hắn cảm giác mình cũng không chơi nổi. Chương 1379, một thân ngạo cốt, so mạng con rắn cứng rắn. Ha ha, có thể bà ta cùng nhân vương đặt chung một chỗ so, ta còn thực sự là vinh diệu a. Tuy nhiên nhân loại có phải hay không con kiến hôi, không phải ngươi nói tính. Ngươi đã nói qua rất nhiều lần muốn giết ta, nhưng mà mãi mãi cũng chỉ là ngoài miệng công phu. Lăng Tiêu cười cười, tuy nhiên cười đến có chút thảm liệt, tuy nhiên lại y nguyên tức giận đến Cổ Tổng Quản không nhẹ. Bạo vũ lê hoa kiếm, Cổ Tổng Quản triệt để nổi giận. Phía sau cái kia giọt mưa đột nhiên phóng đại, vô số hạt mưa hóa thành kinh khủng kiếm khí bắn về phía Lăng Tiêu. Rất hiển nhiên, những này kiếm khí uy lực nhưng so sánh Lăng Tiêu Nhật Nguyệt kiếm vực kiếm khí càng mạnh. Thứ 6 động thiên cảnh tu vi phía dưới, cái gì uy lực của chiêu thức khẳng định đều sẽ có tăng lên. Những này kinh khủng kiếm khí, đâm xuyên hư không, truyền ra chói tai tiếng rít, sau đó nhao nhao bắn về phía Lăng Tiêu các chỗ yếu hại. Thiên ma diệt thể, húc nhật đông thăng, đối mặt Cổ Tổng Quản khủng bố sát chiêu, Lăng Tiêu không dám chậm trễ chút nào, ngoại trừ toàn thân bao khỏa quang ảnh chiến giáp bên ngoài, hai bả cự kiếm đồng thời vung vẩy. Một nửa là hắc ám, một nửa là quang minh, vô số kiếm khí đều bị hai loại lực lượng xé nát, vỡ nát, hủy diệt. Phi, liên tục trùng kích lực, để Lăng Tiêu lại thổ huyết, sắc mặt cũng biến thành thảm bạch, phía sau Nhật Nguyệt thần dực cũng bắt đầu lay động, tựa hồ cũng sắp vô pháp trèo chống hắn thân thể ở giữa không trung trôi lơ lửng. Nhưng mà, Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu về sau, lại như cụ ánh mắt sáng ngời hữu thần. Thân thể ngạo nhiên đứng đứng hư không, đỉnh đầu song kiếm, hai hước nhìn về phía Cổ Tổng Quản nói, muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy, trước kia còn là khất cái thời điểm, rất nhiều người đều nói ta giống Trương Lang, có 100 đầu mệnh. Gia hỏa này, thực sự không sợ chết, thực sự tốt kiên cường, thật là dũng cảm, một cây ngạo cốt, thà bị gãy chứ không chịu cong a. Mọi người nhìn lấy cái kia lơ lửng cùng hư giữa không trung Lăng Tiêu, rõ ràng đã vết thương chồng chất, tuy nhiên lại hoàn toàn không có ý lùi bước, liền phảng phất một quả trưng không nát, nấu không nát, nện không nát, cũng mới không lam đồng quả đậu. Cổ Tổng Quản công kích như thế cuồng mãnh, tức giận như thế, nhưng là hắn, thế mà còn có thể đỡ nổi. Tuy nhiên mỗi một lần ngăn cản, hắn cũng không khỏi muốn đả thương càng thêm thương, nhưng hắn lại liền mảy may lùi bước ý nghĩ đều không có. Ta nói qua, ta ghét nhất ngươi loại ánh mắt này. Rõ ràng là cái đê tiện nhất nhân loại, đê tiện nhất xuất thân, lại dám nhìn như vậy lấy ta. Ngươi nên ngoan ngoãn địa giống thối bên trong bị giết chết. Cổ Tổng Quản đơn giản muốn phát điên. Hắn vốn cho là mình lần này có thể vững vàng đem Lăng Tiêu giết chết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, một phen giày vò về sau, lại như cũ là uổng phí hết thời gian. Lăng Tiêu ra hỏa này, đơn giản liền là chân chính kẹo gia châu. Muốn giết hắn, quá khó khăn. Tuy nhiên Cổ Tổng Quản rất rõ ràng, hôm nay Lăng Tiêu không có khả năng lật bàn. Nhưng dù cho như thế, hắn một cái hơn 40 tuổi đường đường thứ 6 động thiên cảnh võ giả. Còn là cao quý địa ngục tộc võ giả, đối mặt một cái 17 tuổi đệ nhị động thiên cảnh võ giả lại nhiều lần vô pháp giết chết. Loại cảm giác này, quá phiền muộn, cũng quá mất mặt. Thật truyền đi, hắn về sau còn thế nào lăn lộn. Nhất định phải mau chóng đem Lăng Tiêu giết, bằng không, về sau thực sự muốn mắc cỡ chết người. Ta ngược lại nghĩ cẩn thận, là ngươi cốt đầu cứng rắn, hay là của ta công kích mạnh. Cổ tổng quản phía sau giọt mưa lại một lần phát sinh biến hóa, tại khống chế của hắn phía dưới, vậy mà dần dần ngưng tụ thành một thanh khổng lồ xẻng sắt. Cái này xẻng sắt cùng lúc trước hắn sử dụng giống như đúc. Sau đó, xẻng sắt bên trên lục ánh sáng lóe ra, khí tức tử vong không ngừng phóng thích, thậm chí có người vậy mà mơ hồ từ cái kia xẻng sắt phía trên thấy được từng cái quỷ dị u linh. Đường huynh, Lăng Tiêu không chịu nổi, hắn đã đạt đến cực hạn, người thật chẳng lẽ liền định để thế người nói ngươi lãnh khốc vô tình sao? Đừng quên, người cùng Lăng Tiêu kết minh sự tình, rất nhiều người đều là biết đến, bọn hắn không phải người ngu, giống như Lăng Tiêu chết rồi, ngươi liền thiếu một chán bình chướng, bọn hắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Phượng Yên Nhiên lo lắng hô nói, nàng nghĩ qua, cùng cầu Phượng ẩn sơn, chẳng bắt lấy trọng điểm, đau nhức Trần lợi hại. Nàng lời nói này, ngược lại là thực sự để Phượng ẩn sơn sửng sốt một chút. Điện hạ, Yên Nhiên công chúa nói không sai, hiện tại có Lăng Tiêu hấp dẫn hỏa lực, chúng ta mới có thể như thế an tường, giống như Lăng Tiêu chết rồi, những người kia khẳng định sẽ như ong vỡ tổ tới đối phó chúng ta. Minh Cấm cũng nói ra, điện hạ không tiện xuất thủ, liền từ thủ hạ đi a. Minh Cấm rất rõ ràng, Phượng ẩn sơn thực lực mạnh phi thường, 10 hoàng tử chi bên trong, bài danh thứ hai, cái kia hay là bởi vì Phượng ẩn sơn giỏi về ngụy trang. Hắn thực lực chân chính, sợ là không thua bởi xếp hàng thứ nhất Phượng Minh Kỳ Sơn. Đương nhiên, đột nhiên xuất hiện vị kia hiện ở ngoài mặt là áp chế hai người bọn họ, nhưng đến tột cùng tình huống thực tế như thế nào, không ai biết rõ. Dù sao ba người này, cũng không chân chính đọ sức qua. Bản vương nói qua, sự tình hôm nay, là hắn gây, hắn liền nên phụ trách tới cùng. Đừng nói Lăng Tiêu chỉ là bản vương minh hữu, cho dù hắn là bản vương thuộc hạ, cũng giống như vậy, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, bản vương không thích khắp nơi gây chuyện thị phi người. Phượng ẩn sơn lạnh như băng nói, Minh Cấm hít miệng khí, không nói gì nữa, hắn biết rõ Phượng ẩn sơn là một cái ưa thích ẩn nhẫn người, trừ phi là bị bất đắc dĩ tình huống, hoặc là có trọng đại lợi ích, nếu không tuyệt không có khả năng xuất thủ. Phượng Yên Nhiên thì triệt để tuyệt vọng, mình đường huynh bả lời nói này nói ra, vậy thì đại biểu tuyệt đối không thể có thể xuất thủ cứu Lăng Tiêu. Lòng của nàng đang run rẩy. Đường huynh, người đừng quên, Lăng Tiêu cha mẹ thế nhưng là đã giúp chúng ta thần hoàng tộc, bằng không mà nói, quốc gia này sẽ phá hủy, người ta cũng không sống được. Phượng Yên Nhiên nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở ta, một mã thì một mã, chờ Lăng Tiêu chết rồi, ta sẽ hậu táng hắn, bất quá nói đi thì nói lại, ta còn thực sự không tin, Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt nhi tử, sẽ dễ dàng như vậy liền bị giết. Phượng ẩn sơn nhàn nhạt nói, đường huynh khó nói quên Cơ Lăng Nguyệt sao, đây chính là ngươi khi còn bé sùng bái nhất, cũng thích nhất nữ hài tử a, thiên phú của nàng như thế nào? Nàng có phải hay không Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt nữ nhi, sau cùng kết quả như thế nào? Phượng Yên Nhiên giống nói, Phượng ẩn sơn trầm mặc hồi lâu, cũng không nói lời nào, Cơ Lăng Nguyệt xem như trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, đây cũng là vì cái gì cho đến tận này, hắn đều không có chân chính đi tìm nữ nhân duyên cớ. Nhiều lắm là đúng vậy chơi đùa mà thôi. Ngươi như vậy không tín nhiệm hắn sao? Phượng ẩn sơn đột nhiên phản hỏi, Lăng Tiêu đối mặt cổ tổng quản, ấn lẽ thường sớm đi bảy chi nên bị giết, nhưng đến bây giờ, ngươi phát hiện Lăng Tiêu có chút vẻ mặt sợ hãi sao? Hắn là thằng điên, khó nói ngươi cũng là ngu ngốc sao? Phượng Yên Nhiên muốn phát điên, Lăng Tiêu tình huống hiện tại, ta không tin ngươi nhìn không ra, không cứu liền không cứu, đừng nói như vậy đường hoàng, ngươi không cứu, ta đi tìm người khác xuất thủ. Nói dứt lời, nàng quay người liền muốn ly khai. Ba, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ tại nàng sau trên cổ, Phượng Yên Nhiên hai mắt lập tức đóng chặt, người cũng ngất đi. Thật sự là không khiến người ta bớt việc con a. Phượng ẩn sơn hít miệng khí, đem Phượng Yên Nhiên bỏ vào cái ghế bên cạnh bên trên. Điện hạ, Lăng Tiêu chúng ta thực sự không cứu sao? Minh Cấm nhịn không được hỏi, ta nói với ngươi lời nói thật đi, ta đang chờ. Phượng ẩn sơn bất đắc dĩ nói, chương 1380, bát đại tộc đen lịch sử. Chờ, Minh Cấm nghi ngờ nhìn lấy Phượng ẩn sơn, hắn không biết mình điện hạ đang chờ cái gì. Đúng, Lăng Tiêu phía sau, cũng không vẻn vẹn chỉ có một cái nguyệt nữ, mà lại Cơ Lăng Nguyệt, hẳn là còn sống. Phượng ẩn sơn thở dài nói, cái gì? Minh Cấm đột nhiên cảm thấy, cái này phía sau nhất định ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, là hắn không biết. Hắn không muốn biết rõ, thế nhưng là Phượng ẩn sơn nhưng không có ngừng dưới, chính ở chỗ này phối hợp nói. Ước chừng 14 năm trước, Lăng Tiêu cũng chỉ mới vừa 3 tuổi, lúc kia, kỳ thực hắn hẳn là gặp qua tỷ tỷ của hắn Cơ Lăng Nguyệt, chỉ là bởi vì quá nhỏ, trí nhớ khả năng mơ hồ. Lúc kia, ta cũng mới 13 tuổi, tuy nhiên bị cho rằng là trong tộc thiên tài thiếu niên, cùng Phượng Minh Kỳ Sơn bị ký thác kỳ vọng. Thế nhưng là thời đại kia, không có bất kỳ cái gì một cái thiên mới có thể cùng Cơ Lăng Nguyệt so, 13 tuổi ta, mới bất quá là vũ mạch cảnh cửu trọng tu vi, nhưng nàng đâu? Thứ 10 động thiên cảnh, loại này cách xa, thực sự quá kinh khủng. Chính vì vậy, bát đại tộc e ngại, bọn hắn cõng Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt, cùng chính khí minh cổ ra bí mật hiệp thương, đồng thời chế định một cái kế hoạch, để Cơ Lăng Nguyệt biến mất. Về sau sự tình, người hẳn là cũng biết rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt bị lừa, tiến về nơi càng xa xôi hơn tìm kiếm Cơ Lăng Nguyệt thời điểm, nữ nhi của bọn hắn Cơ Lăng Nguyệt bị rút lấy vũ hồn. Cái gì, nghe đến đó, Minh Cấm cảm giác có chút không rét mà run. Bát đại tộc cùng chính khí minh cổ nhà thế mà liên thủ, bảo một cái 12 tuổi tiểu cô nương vũ hồn cho rút. Người hẳn là biết rõ, bị cưỡng ép rút ra vũ hồn võ giả, là sẽ chết, cho nên bọn hắn liền không có đi quản cái kia nha đầu, nhưng mà ai biết, trông coi Cơ Lăng Nguyệt người thế mà bị giết, Cơ Lăng Nguyệt mất tích bí ẩn. Phượng Ẩn Sơn nói đến đây, lộ ra một vòng châm chọc nụ cười nói, một cái tiểu nữ hài mất tích, lại dọa đến bát đại tộc mấy cái lão tổ cả ngày hoảng loạn, bởi vì bọn hắn e ngại Cơ Lăng Nguyệt thiên phú, sợ Cơ Lăng Nguyệt quay lại báo thù. Tuy nhiên bọn hắn rút lấy cái đứa bé kia vũ hồn, nhưng vẫn như cũ trong lòng bất an. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua, Cơ Lăng Nguyệt chưa từng xuất hiện, phản mà xuất hiện một cái Lăng Tiêu. Một cái thiên phú tiềm lực hoàn toàn không thua bởi tỷ tỷ của hắn người điên. Biết rõ vì cái gì cổ gia, Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc sẽ liên thủ sao? Đúng vậy, không muốn chuyện năm đó lần nữa phát sinh, bọn hắn nhưng chịu không được như thế giày vò. Chỉ là năm đó có Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt bảo hộ Cơ Lăng Nguyệt, bọn hắn nhất định phải âm thầm hành sự. Ngay tại hôm nay, lại có Nguyệt Nữ bảo hộ Lăng Tiêu, bọn hắn không dám công khai tới làm loại chuyện này. Nói đến đây, Phượng Ẩn Sơn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng nói, năm đó chuyện kia, ta chính là một cái người chứng kiến cái thế giới này vô tình cùng hắc ám. Cho nên ngươi hẳn là minh bạch, Lăng Tiêu ta sẽ không cứu, ta đồng tình tâm, sớm tại chuyện kia về sau, liền triệt để không có. Minh Cấm trầm mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn đột nhiên cảm giác được, Cơ Lăng Nguyệt cùng Lăng Tiêu đối với tỉ muội thực sự quá đáng thương. Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt càng đáng thương, rõ ràng là cứu vãn thần hoàng đại lục anh hùng, lại bị cứu người ám toán nữ nhi của mình. May mắn bọn hắn không biết rằng chân tướng, bằng không mà nói, không biết rằng sẽ cỡ nào thống khổ, cỡ nào phàn nàn. Cơ Lăng Nguyệt hơn 10 năm không có xuất hiện, hoặc là chết rồi, hoặc là đúng vậy chẳng khác người thường. Lăng Tiêu hôm nay cũng phải chết sao? Minh Cấm nghĩ đến mình, không khỏi hít miệng khí, hắn rất muốn đi hỗ trợ, bởi vì thân thế của hắn đồng dạng thê thảm. Nhưng hắn là Phượng Ẩn Sơn người, Phượng Ẩn Sơn không cho hắn xuất thủ, hắn liền sẽ không xuất thủ. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái kia hai vị nhân vật truyền kỳ nhi tử cũng không phải là một cái thứ hèn nhát, giống như cho hắn đầy đủ thành thời gian dài, hắn sẽ trưởng thành là một cái so với hắn cha mẹ cường hãn hơn người. Có lẽ không có vĩ đại như vậy, thậm chí còn có chút lãnh huyết cùng tàn nhẫn, nhưng Minh Cấm cảm thấy, tại huyền giới muốn đạt được càng tốt hơn, Lăng Tiêu loại tính cách này ngược lại mới là nhất định. Lăng Tiêu cha mẹ, cái kia hai vị nhân vật truyền kỳ có chút quá thiện lương, đến mức để rất nhiều vô sỉ gia hỏa đều sống tiếp được. Giữa không trung, Lăng Tiêu không ngừng thở gấp thô khí, hắn có thể cảm giác được, Xích Dương Cửu Biến cùng Thiên Ma Diệt Thế Quyết vậy mà tại cùng lúc bắt đầu phát sinh biến hóa. Cứ việc thụ thương không nhẹ, thế nhưng là tại lần này cường hóa sử dụng về sau, loại kia ngộ hiểu cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác mình đệ nhị động thiên cảnh điên phong tu vi, tựa hồ cũng có đột phá dấu hiệu. Chỉ cần hôm nay không chết, thực lực của hắn tất nhiên lại là một cái kinh người tăng lên. Nhìn loại này sinh tử chém giết, vẫn là rất hữu dụng, tuy nói tương đối nguy hiểm, nhưng y nguyên được ích lợi không nhỏ. Vậy mà lúc này, Cổ Tổng Quản cũng phát hiện tình huống của hắn. Tại cái này mấu chốt nhất đốn ngộ thời cơ, Cổ Tổng Quản muốn giết hắn, không cho hắn có bất cứ cơ hội nào lại lần nữa mạnh lên. Diệt đao, long hút thủy, nổi giận âm thanh bên trong, Cổ Tổng Quản bạo phát ra mạnh hơn công kích. Trong tay cự đại giọt mưa ngưng tụ ra sẻng sắt, phảng phất một thanh cự nhận hướng phía Lăng Tiêu chặt xuống dưới. Kinh khủng vũ hồn phối hợp cường đại kinh khí, vậy mà để cây đao này biến thành khoảng chừng hơn 10 trượng lớn, rộng 4-5 mét cự vật. Mấu chốt tốc độ còn phi thường khủng bố, cái này nhất đao, Lăng Tiêu tuyệt đối không tránh khỏi. Trong đám người, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy như thế một cái khoáng thế yêu nghiệt như vậy bị giết. Minh Cấm cũng lớn thở dài một tiếng khí. Phượng Ẩn Sơn lộ ra biểu tình thất vọng, Lăng Tiêu, thật đến phải chết sao? Hắn đang làm cái gì? Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, mọi người lại phát hiện, Lăng Tiêu thế mà nhắm mắt lại. Hắn rốt cục tiếp nhận thất bại vận mệnh sao? Ai, Nhìn mặc kệ nhiều kiên cường võ giả, cuối cùng vẫn là có yếu ớt một mặt a, hắn rốt cục vẫn là mệt mỏi, không chịu nổi. Nhận mệnh sao, nhận mệnh là được rồi, ở trên đời này, không phải ai đều có thể nghịch thiên cải mệnh, đi chết đi. Cổ tổng quản nhìn Lăng Tiêu nhắm mắt lại, lại là nới lỏng miệng khí. Hắn sợ nhất Lăng Tiêu cái tên này khó dây dưa làm sao đều giết không chết, vậy thì quá phí sức. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quai hàm đều rơi đầy đất. Cổ tổng quản cái kia cự đại đao nhận chặt xuống dưới, nhưng mà lại không có đụng phải Lăng Tiêu. Tại Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, có một đoàn hào quang bảy màu ở nơi đó lấp lóe, cự đại đao khí chém vào phía trên kia về sau, liền cũng không nhúc nhích được nữa. Cái này tình huống như thế nào? Không riêng đám người có dạng này hoang mang, cổ tổng quản mình cũng là cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ai, cổ tổng quản nhất đao công kích không thành, trong lòng càng thêm nổi nóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đỉnh đầu đoàn kia nho nhỏ hào quang bảy màu, giống lớn nói. Lúc này mọi người mới dần dần thấy rõ ràng, trôi nổi tại Lăng Tiêu đỉnh đầu cái kia ánh sáng bảy màu mang, lại là một cái hồ điệp. Một cái thất thải hồ điệp, chỉ bất quá kỳ quái là, cái này hồ điệp ngoại trừ cánh bên ngoài, còn lại bộ phận, vậy mà dáng dấp cùng nhân loại giống như đúc. Một cái đáng yêu động lòng người, đáng yêu đến cực hạn tiểu mỹ nữ. Không cho phép ngươi khi dễ ta Lăng Tiêu ca ca. Điệp nữ trong miệng phát ra dễ nghe êm tai âm thanh, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng quả quyết, toàn thân dễ chịu chi cực. Chương 1381, lục sắc lồng giam. Quái vật gì, cổ tổng quản cảnh giác nhìn lấy điệp nữ, trong lòng không khỏi run lên. Vừa rồi một lần kia công kích, hắn tin tưởng liền xem như đệ thất động thiên cảnh cường giả tiếp xuống cũng phải phí rất lớn khí lực. Tiểu gia hỏa này, thế mà như vậy nhẹ nhõm liền đón lấy, hắn thật có chút lo lắng. Nơi xa, Phượng Ẩn Sơn cùng Minh Cấm cũng là trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày về sau, Minh Cấm mới hỏi, điện hạ, tựa hồ giúp Lăng Tiêu, cũng không phải là cơ Lăng Nguyệt a. Cái này Lăng Tiêu, thế mà còn có loại này át chủ bài. Vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với ta. Phượng Ẩn Sơn thân thể đều đang run rẩy, giống như hắn biết rõ Lăng Tiêu ngoại trừ Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai bên ngoài, còn có cường đại như thế bảng hiệu, như vậy hắn có lẽ thực sự sẽ đi cứu bên dưới Lăng Tiêu. Nếu như vậy, còn có thể để Lăng Tiêu thiếu một món nợ ân tình của hắn. Kỳ thực Lăng Tiêu tại Thiên Long Đại Lục thời điểm, từng có một số truyền ngôn, nói hắn thân biên có một cái mỹ lệ hồ điệp, chỉ tiếc về sau không còn có người gặp qua, thuộc hạ không thể nào biết được cái này hồ điệp tin tức. Minh Cấm bất đắc dĩ nói ra, là thuộc hạ vô năng, mời điện hạ trách phạt. Ai, quên đi thôi, hết thảy đều là mệnh chung chú định a, Lăng Tiêu, mệnh không đáng chết. Phượng Ẩn Sơn nói lời nói này thời điểm, nhưng trong lòng còn muốn, cái này thực sự là mệnh chung chú định sao? Làm sao cảm giác giống như hết thảy đều tại Lăng Tiêu trong tính toán đâu? Người khác không biết rằng Lăng Tiêu át chủ bài, nhưng Lăng Tiêu mình lại phi thường rõ ràng. Chính khí Minh cổ ra, Khổng Tước tộc, năm xem đa đại bằng tộc đều bị tiểu tử này đùa bỡn a. Siêu, ngay tại Phượng Ẩn Sơn cùng Minh Cấm cảm thấy khiếp sợ thời điểm, cái kia điệp nữ đã động thủ. Thất sắc cánh phía trên, bỗng nhiên bắn ra một đạo xích sắc cùng một đạo tranh sắc quang mang. Quang mang này giống như dây thừng đòi nhào về phía cổ tổng quản. Tốc độ vậy mà so Lăng Tiêu kiếm nhanh hơn, tựa như tia chớp, khiến cho cổ tổng quản thần hồn đều chấn. Cổ tổng quản dù sao cũng là cao thủ, cảm nhận được cái này ánh sáng bảy màu mang đáng sợ, hắn không có lựa chọn ngạnh bính, mà là hướng phía không trung tránh đi. Nhưng mà, điệp nữ công kích cũng không đình chỉ, lại có hai đạo quang mang cấp tốc phóng tới, phân biệt bao lại trên dưới hai cái không gian, màu vàng cùng quang mang, cùng lúc trước xích sắc cùng tranh sắc quang mang, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đáng chết, cổ tổng quản không thể nào hiểu được, như vậy nho nhỏ một cái tiểu bất điểm, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực, vẻn vẹn công kích kia mang đến sắc bén uy áp, liền để hắn không dám ngạnh bính, cái này cùng Lăng Tiêu chiến đấu cảm giác hoàn toàn không giống. Cùng Lăng Tiêu chiến đấu, tuy nhiên rất phiền phức, nhưng dù sao chiếm ưu thế. Nhưng mà cùng tiểu gia hỏa này chiến đấu, lại có một loại bị hoàn toàn áp chế cảm giác đáng sợ. Lui, trên dưới cùng trái phải đều bị cản trở, cổ tổng quản chỉ có thể lui lại. Đáng tiếc, điệp nữ tựa hồ đã sớm phán đoán đến hắn động tác này, lại có hai đạo quang mang, một trước một sau, đem cổ tổng quản triệt để bao vây lại. Cái này hai đạo quang mang, một thanh một lam, uy lực đồng dạng đáng sợ. Phảng phất điều trong lồng, cổ tổng quản tất cả đường lui đều bị ngăn cản, đến mức hắn hiện tại duy nhất có thể làm là cứng đối cứng. Thật là lợi hại tiểu hồ điệp, nàng vừa rồi giống như gọi Lăng Tiêu ca ca đúng không? Lăng Tiêu tại sao có thể có khả ái như vậy mà lại mạnh mẽ muội muội? Cái này cũng quá bá đạo đi, so với nàng ca ca Lăng Tiêu lợi hại nhiều lắm, đơn giản liền không cho cổ tổng quản đường sống a. Đám người kinh ngạc nhìn lấy điệp nữ công kích cổ tổng quản. Hôm nay trận này chiến đấu, thật đúng là phải là biến hóa thay nhau nổi lên, mỗi một lần coi là muốn lúc kết thúc, tổng sẽ xuất hiện mới để bọn hắn hưng phấn sự kiện. Còn thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi cái này tiểu bất điểm sao? Cổ tổng quản lui không thể lui, triệt để bị chọc giận, thân thể đột nhiên xoay tròn, vô số giọt nước tung tóe bắn đi ra, đều tạo thành mạnh mẽ giọt nước kiếm, vô cùng sắc bén. Ngươi quái dị, ngươi không phải là đối thủ của ta, tuy nhiên ta không sẽ giết ngươi, sẽ giao cho Lăng Tiêu ca ca đối phó ngươi. Điệp nữ cái kia hồn nhiên ngây thơ âm thanh vang lên, nghe được cổ tổng quản đơn giản nổi trận lôi đình, khí không đánh vừa ra tới. Ngược lại là vây xem võ giả nhịn không được ha ha phá lên cười. Khả ái như thế tiểu nữ oa, đổi ai cũng cảm giác được hiếm có a. Nói xong, đám người liền phát hiện cổ tổng quản công kích bị cái kia xích tranh hoàng lục thanh lam sáu đạo quang mang hoàn toàn che chắn, sau đó cấp tốc biến mất, lại là một điểm hiệu quả đều không có. Thấy cảnh này, cổ tổng quản là thực sự luống cuống. Tiểu muội muội, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, thúc thúc có thể cho ngươi tốt hơn, dù sao hắn cũng đã gần phải chết, ngươi còn giúp đỡ hắn làm gì? Cổ tổng quản xem xét không phải điệp nữ đối thủ, thế mà rất là bị ổi địa khai thác lừa dối chiến thuật. Hắn có lẽ cảm thấy điệp nữ tuổi còn nhỏ, lại như vậy hồn nhiên ngây thơ, khẳng định rất dễ dàng lừa dối. Nhưng hắn lại không biết, điệp nữ cùng Lăng Tiêu linh hồn kỳ thực đã dung hợp lẫn nhau, nước sữa hòa nhau, nói là thân như cha và con gái đều không đủ. Điệp nữ đối Lăng Tiêu cảm tình, thật không phải cổ tổng quản có thể lý giải, hắn còn muốn châm ngòi ly gián, vậy đơn giản đúng vậy nằm mơ. Ngươi là người xấu. Điệp nữ mới sẽ không rời đi Lăng Tiêu ca ca đâu, Lăng Tiêu ca ca đối ta tốt nhất rồi. Còn không phải sao, Lăng Tiêu bả đại lượng linh thạch thậm chí là pháp bảo, còn có những thiên tài địa bảo kia đều đưa cho tiểu gia hỏa này ăn. Coi như không có trên linh hồn giao dung, chỉ bằng vào điểm này, cổ tổng quản cũng là so sánh không bằng. Dù sao Lăng Tiêu là cái dược sư, rất thật tốt ăn đan dược, cũng chỉ có Lăng Tiêu có thể luyện chế được đi ra, trên thị trường cũng mua không được. Cổ tổng quản càng là không thể nào đạt được, rốt cục. Sáu tia sáng dần dần biến thành lục diện màu sắc rực rỡ vách tường, hơn nữa còn là trong suốt. Mọi người có thể từ bên ngoài nhìn thấy cái kia sáu màu tạo thành tứ phương trong cơ thể, cổ tổng quản liều mạng giãy giụa thân ảnh, tựa như là một cái đáng thương trùng tử bị nhốt vào trong bình, làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy kết thúc, mọi người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Cổ tổng quản đều nhanh diệt sát Lăng Tiêu, kết quả đột nhiên xuất hiện như thế một cái tiểu khả ái. Thế mà bà cổ tổng quản đùa bỡn trong lòng bàn tay, tùy tiện liền cho bắt sống. Cái kia Lăng Tiêu trước đó khổ cực như vậy chiến đấu đến tột cùng là bởi vì cái gì? Bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, lại phát hiện Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, vậy mà treo lấy hai bả cự kiếm. Một thanh quang minh thánh kiếm, lóa mắt chói mắt, một thanh hắc ám ma kiếm, âm u khủng bố. Lăng Tiêu không chỉ có thương thế chính đang không ngừng khép lại, thậm chí khí tức đều đang không ngừng kéo lên bên trong. Không thể nào. Gia hỏa này sẽ không phải là bà cổ tổng quản trở thành bồi luyện đi. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền có thể nhẹ nhõm giết chết cổ tổng quản, tuy nhiên lại không có làm như vậy, nguyên lai là chúng ta lo lắng vô ích một trận. Đúng vậy a, hết thảy tựa hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn, hắn căn bản cũng không khả năng chết, cũng không cần bất luận kẻ nào tới cứu hắn, chính hắn liền có thể tự cứu. Buồn cười cổ gia, Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc còn tưởng rằng dẫn đi Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ, liền có thể nhẹ nhõm đem Lăng Tiêu giết chết. Kết quả là, lại là vừa bồi phu người lại chiết binh, Trúc Lam múc nước công dã chẳng a. Đúng vậy a, Cổ Thiên Phong bị giết, Khổng Minh bị giết, Cổ Tổng Quản bị bắt sống, đoán chừng mấy cái kia dẫn đi Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ cao thủ cũng sẽ không tốt hơn a, cái này tính là gì? Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, Phản Lâm khanh khanh tính mệnh, ta đoán chừng Cổ Tổng Quản đến sau cùng cũng không nghĩ đến, mình tính đi tính lại, vẫn là bả Lăng Tiêu coi thường. Chương 1382, Tử Ma Kiếm, Nhân Vương Kiếm. Mặc dù không có người biết rõ điệp nữ từ chỗ nào mà đến, nhưng là có thể khẳng định là, điệp nữ tuyệt đối là Lăng Tiêu đắc lực trợ thủ, mà lại vẫn luôn tại Lăng Tiêu thân một bên. Cái này điệp nữ có thể dễ dàng như thế trêu đùa bắt sống cổ tổng quản, vậy thì đã chứng minh thực lực của nàng so cổ tổng quản cường đại hơn nhiều. Nhiều người như vậy muốn giết Lăng Tiêu, lại ngay cả Lăng Tiêu cơ bản nhất tình huống đều không làm minh bạch, cũng thực sự là đủ đáng thương. Khoảng cách chiến đấu sân bãi mấy trăm trượng trên một thân cây, một người ăn mặc lười nhác. Dâu ria xồm xoàm, nhìn giống như có hơn 40 tuổi, thế nhưng là cẩn thận phân biệt lời nói liền sẽ phát hiện, hắn hẳn là vẫn chưa tới 30. Hắn nghiêng dựa vào trên chạc cây, cầm trong tay một cái tử hồ lô, một vừa uống rượu, một bên nhìn phía xa chiến đấu. Lăng Nguyệt A, 17 năm, năm đó chúng ta, còn đều là trẻ con, nhưng chúng ta lại hai nhỏ vô tư, vui vẻ khoái lạc, ta từng thề muốn bảo vệ ngươi một đời một thế, nhưng lại cuối cùng cũng không thể giúp được ngươi. Hôm nay... Lúc đầu muốn tới cứu người đệ đệ, lại phát hiện, tiểu tử này so ta trong tưởng tượng lợi hại rất nhiều a, có lẽ thiên phú của hắn thực sự không thể so với người kém a. Hắn khẽ cười cười, thả người phá không mà đi, Lưu Hạ chỉ có một thân rượu khí. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, ngay tại lúc hắn sau khi rời đi một lát, cây kia bên trên lại xuất hiện một người khác, không là người khác, chính là Hồng Thất. Tử Ma Kiếm à, không có nghĩ tới tên này thế mà cùng hai vị ân công nữ nhi là Thanh Mai Trúc Mã, mà lại dùng tình sâu như thế. Hồng Thất điều tra qua, Tử Ma Kiếm sớm tại 10 năm trước liền đã danh chấn thần hoàng, người này kiếm pháp phi thường khủng bố. 10 năm trước, hắn mới 17 tuổi, tuổi tác cùng Lăng Tiêu, thế nhưng là tu vi cũng đã là âm dương cảnh tam trọng. Loại này kinh khủng tiềm lực, liền Phượng Minh Tiêu đều muốn xấu hổ. Tử Ma Kiếm tên thật đã không người biết hiểu, nhưng là Hồng Thất điều tra qua tư liệu phát hiện, tại Cơ Lăng Nguyệt tuổi thơ thời điểm, hoàn toàn chính xác gặp một cái duy nhất trên thiên phú có thể làm cho nàng bội phục thiếu niên. Chuyện này, ngay cả Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt cũng không biết rõ. Thậm chí thiếu niên này đến từ phương nào, là con cái nhà ai, cũng không thể nào biết hiểu. Bây giờ Tử Ma Kiếm 27 tuổi, tu vi của hắn đạt đến trình độ nào, Hồng Thất rất khó tra được, nhưng là có thể khẳng định là, so hắn hiện tại, còn đáng sợ hơn. Thậm chí tại Hồng Thất xem ra, bây giờ toàn bộ thần hoàng đại lục ở bên trên, duy nhất có thể một chọi một cùng nguyệt nữ chống lại võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Tử Ma Kiếm, người khác căn bản không được. Đột nhiên, cái kia một bên truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Hồng Thất nhấc mắt nhìn đi, nguyên lai là cái kia lục sắc khối lập phương mở ra. Cổ tổng quản bị ném đi ra, vậy mà lúc này cổ tổng quản lại là gương mặt đồi phế bi thương. Sớm đã không còn trước đó cái chủng loại kia bá khí. Tuy nhiên biến thân còn không có giải trừ, thế nhưng là tu vi của hắn, rõ ràng là bị điệp nữ phế đi. Hắn hiện tại, đúng vậy một tên phế nhân, không chỉ có là tu vi hoàn toàn không có, mà lại gân tay gân chân cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Ngay cả bước đi cũng thành vấn đề. Hoặc, tiểu gia hỏa này sợ là cũng thụ Lăng Tiêu ảnh hưởng đi, thế mà ra tay như thế quả quyết tàn nhẫn, cái này, lão đầu nhi ta cũng coi là yên tâm. Hồng Thất sợ nhất là Lăng Tiêu biến thành lòng dạ đàn bà chi bối phận, bởi vì hắn đã từng đi qua như thế đường quanh co, bởi vì nhất thời lòng dạ đàn bà, tại mình thân một bên chôn xuống tai họa ngầm, mới cuối cùng bị phế. Hắn cũng không muốn Lăng Tiêu đi hắn đường xưa, nhưng mà đi qua nhiều như vậy cuộc sống quan sát, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể nào là loại kia sẽ có lòng dạ đàn bà người. Sự tàn nhẫn của hắn, nhưng một điểm không thể so với bất luận cái gì kém. Nhìn đến đây, Hồng Thất cảm thấy cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, hắn thả người rời đi. Có điệp nữ tại, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Lúc này điệp nữ, cứ như vậy lẳng lặng ghé vào Lăng Tiêu trên bờ vai, tuy nhiên nhìn như nhân vật vô hại, nhưng nhìn xem đã bị phế cổ tổng quản, bất kỳ người nào đều biết, tiểu gia hỏa này là không chọc nổi. Lăng Tiêu lúc này, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì hắn tín nhiệm điệp nữ, hắn biết rõ điệp nữ không thể lại để hắn bị quấy rầy. Mọi người nhìn lấy gia hỏa này, đều là lộ ra mặt cười khổ. Đối mặt địch nhân cường đại, thế mà còn có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực, cuối cùng lựa chọn đi không coi ai ra gì lĩnh ngộ. Cái này định lực, cũng thật sự là không có người nào. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, đắm chìm trong sơn hà thế giới bên trong. Lúc này sơn hà thế giới, đêm tối cùng ban ngày tại không ngừng luân chuyển, quang chi lực cùng ảnh chi lực cũng tại giao thế mạnh lên. Hai loại sức mạnh rõ ràng bề ngoài đúng, nhưng lại tương sinh, khiến cho Lăng Tiêu khí tức cũng tại gia tốc kéo lên bên trong. Sơn hà thế giới trên bầu trời, cũng treo hai thanh cự kiếm. Cùng bên ngoài hắn đỉnh đầu treo cái kia hai thanh cự kiếm giống như đúc. Ban ngày thời điểm, trên bầu trời húc nhật rốt cục phóng xuất ra càng cường đại hơn nhiệt lượng, càng thêm quang mang chói mắt. Liệt nhật biến thành, xích dương cửu biến đệ nhị biến rốt cục đột phá, cái này thực sự là may mắn mà có cổ tổng quản. Giống như không phải cổ tổng quản không buông tha địa muốn giết hắn, để trong thân thể của hắn tiềm lực không ngừng bị kích phát ra đến, dạng này đột phá thật đúng là đến có chút khó khăn. Tiếp theo, ban ngày biến thành đêm tối. Trong đêm tối, một cỗ tim đập nhanh lực lượng đột nhiên sinh ra. Đúng lúc này, bốn phía ở nơi đó nhìn lấy Lăng Tiêu đám người, trong lòng mỗi người đầu đều sinh ra một trận mãnh liệt tim đập nhanh, phảng phất bị âm lãnh kiếm khí đâm bị thương linh hồn. Vô cùng kinh khủng, đó là bởi vì, Lăng Tiêu Thiên Ma Diệt Thế Quyết cũng tiến giai, bước vào đến cao hơn cấp bậc Thiên Ma Diệt Tâm. Diệt tâm chi kiếm, đối với linh hồn ảnh hưởng là rõ ràng nhất. Cũng khó trách trong nháy mắt đó, những người kia sẽ cảm nhận được tâm lý xuất hiện một đoàn đáng sợ như ma vật như vậy bóng tối. Nhưng mà, cái này hai chiêu sau khi đột phá, Lăng Tiêu cũng không có mở to mắt. Quang Minh Thánh Kiếm cùng Hắc Ám Ma Kiếm tại hắn đỉnh đầu hòa làm một thể. Đó là một thanh kỳ dị kiếm, không phải đen không phải bạch, toàn thân bày biện ra kỳ dị tử sắc, liền ngay cả tạo hình cũng mười phần đặc biệt. cái kia là Nhân Vương kiếm. Trong đám người, có người kinh hô nói, ta đã từng nhìn qua thái cổ ghi chép, Nhân Vương sở 52 TP9 Beta Lít dụng thần kiếm, liền có một thanh tử sắc bảo kiếm, mà lại vẫn luôn đang dùng. Không sai, đây chính là Nhân Vương kiếm. Lăng Tiêu căn cứ Nhân Vương tàn hồn trí nhớ ngưng tụ ra một thanh kiếm, một thanh dung hợp quang minh thánh kiếm cùng hắc ám ma kiếm đáng sợ thần kiếm. Uy lực của nó, so trước cả hai càng mạnh, mà lại đồng dạng có thể nương theo trước cả hai uy lực tăng lên mà tăng lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Nhân Vương kiếm, không có thuộc tính ảnh hưởng, lại có thể điều động cửu đỉnh cùng ngọc tỷ chi lực, tu luyện tới cực hạn, uy lực chỉ sợ áp đảo huyền giới chỗ có võ kỹ phía trên. Mặc dù bây giờ Lăng Tiêu, hoàn vô pháp đem loại uy lực này hoàn toàn phát huy ra, nhưng nó dù sao so bất kỳ vũ kỹ nào, bất luận cái gì binh khí cũng đều có tác dụng tốt hơn. Bởi vì nó sẽ theo Lăng Tiêu thực lực tăng lên mà không ngừng mạnh lên. Kiếm thành, đột phá cũng biến thành nước chảy thành sông, lực lượng kinh khủng, xông phá đệ nhị động thiên cảnh gông cùng xiềng xích, để Lăng Tiêu bước vào đến thứ ba động thiên cảnh. Chỉ bất quá bởi vì Nhân Vương kiếm trấn nhiếp lực, khiến người ta bày ngược lại không để ý đến hắn tu vi đột phá. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, vừa nhấc mắt, liền thấy ngã trên mặt đất Cổ tổng quản. Chương 1383, không bằng hủy nó. Vất vả ngươi, điệp nữ. Không khổ cực a Lăng Tiêu ca ca, chỉ là ngươi cái kia u ảnh kiếm cũng nhanh không cần đi, có phải hay không cho ta ăn a? Điệp nữ cười hì hì nói, đúng vậy a, bây giờ theo cảnh giới đột phá, nhuyễn kiếm đã dần dần không thích hợp ta, vì để cho ta lực lượng trong cơ thể đạt được càng cường lực hơn phát tiết, tốt nhất là có được một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, Lăng Tiêu hiện tại cần liền là có thể để cho mình chiêu thức đạt được trình độ lớn nhất thả ra trọng kiếm. Hi hi, liền biết rõ Lăng Tiêu ca ca đối ta tốt nhất rồi, cái kia ta đi nghỉ trước, mỗi một lần đánh xong đỡ đều tốt mệt mỏi a. Điệp nữ ngáp một cái, bị Lăng Tiêu đưa vào đến sơn hà thế giới bên trong. Tựa hồ trên đời này, cũng chỉ có điệp nữ làm vật sống tiến vào hắn sơn hà thế giới về sau sẽ không thay đổi thành hắn vũ hồn. Tiểu gia hỏa này bí mật, Lăng Tiêu đến hôm nay cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng, tuy nhiên cũng không quan trọng. Với hắn mà nói, điệp nữ đúng vậy nữ nhi một loại tồn tại. Cứ việc làm một cái 17 tuổi thiếu niên, hắn còn không rõ ràng lắm cha và con gái chi tình đến tột cùng là dạng gì cảm tình, nhưng hắn lại phi thường minh bạch, hắn nhất định phải bảo vệ cái này tiểu khả ái. Đây cũng chính là vì cái gì thời gian dài như vậy đến nay, hắn trên cơ bản không cho điệp nữ xuất chiến nguyên nhân. Tình huống hôm nay thật sự là hành động bất đắc dĩ. Điệp nữ tiến vào sơn hà thế giới về sau, Lăng Tiêu đi qua nhìn Cổ tổng quản một chút, dọa đến Cổ tổng quản vội vàng lui lại. Yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra chủ sử sau màn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu khinh thường nói ra, trước đó ta liền đã nói qua, Cổ Thiên Phong không nói, Khổng Minh không nói, ngươi sẽ nói cho ta biết. Ta không nói, là vì tốt cho ngươi, biết rõ thân phận của bọn hắn, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cổ tổng quản vội vàng nói, có không có chỗ tốt, không phải ngươi đến bình phán, hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta, bọn họ là ai, cái này như vậy đủ rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Cổ tổng quản kỳ thực đã do dự rất lâu, vừa rồi bị điệp nữ phế bỏ thời điểm. Hắn liền nghĩ qua, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải giữ được tính mạng. Người chết không có thể sống lại, nhưng mà coi như gân tay gân chân toàn đoạn, coi như tu vi toàn phế, vẫn là có lại lần nữa tu luyện về khả năng tới. Chết rồi, liền cái gì cũng bị mất, tốt a, ta cho ngươi biết, nhưng chuyện gì phát sinh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cổ tổng quản nhận mệnh, hắn cắn răng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, đúng vậy thả ta. Không có vấn đề, ta giết nhau chết một cái phế phẩm không nhiều hứng thú lắm. Lăng Tiêu tu vi sau khi đột phá, đã không bà Cổ tổng quản để ở trong mắt, đừng nói Cổ tổng quản hiện tại là một phế nhân, coi như tu vi không có bị phế, cũng không có khả năng lại là đối thủ của hắn, hắn còn gì phải sợ. Tốt, kỳ thực phía sau chỉ khiến cho chúng ta chính là nguyên. Nói đến đây, Cổ tổng quản đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó, thân thể mềm mại co quắp ngã trên mặt đất. Quả nhiên, hắn vẫn là bị người giết, là trong đám người một đạo sắc bén mà lại rất khó phát giác kiếm khí. Giết người, còn muốn chạy sao? Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, khí tức kinh khủng xuyên qua đám người, trực tiếp đem một cái đang muốn chạy trốn ra hỏa đính tại trên cây. Nhưng mà người kia trong nháy mắt liền lựa chọn tự sát. Sao Cổ tổng quản có thể làm giòn được nhiều? Tử sĩ sao? Lăng Tiêu hít miệng khí, hắn cũng chưa qua đi xem xét cũng là dư thừa, bình thường loại này đi ra diệt khẩu người, trên thân cũng sẽ không lưu hạ bất luận cái gì đầu mối, trừ phi là dự định giá họa người khác. Nhìn cũng là nhìn không. Nhưng mình cấm còn là quá khứ tra xét một phen, kết quả cùng Lăng Tiêu đoán, ngoại trừ biết rõ cái kia tử sĩ là một tên thứ ba động thiên cảnh võ giả bên ngoài, khác liền không được biết rồi. Nguyên, Nguyên cái gì? Lăng Tiêu cau mày, nghĩ ngợi Cổ tổng quản lưu lại đầu mối. Phượng Ẩn Sơn sắc mặt không quá bình thường, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng qua trong giây lát liền bình tĩnh lại. Lăng huynh quả nhiên là phúc lớn mạng lớn a, như thế tình thế nguy hiểm, vậy mà cũng có thể cuối cùng sống sót, nhìn, ta không ra tay, là đúng. Phượng Ẩn Sơn cười đi lên trước, chắp tay đối Lăng Tiêu nói. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi xảy ra tay, hôm nay cục này, khó nói được lợi lớn nhất, không là ngươi sao. Ngươi cho là mình cục bố trí được rất tốt sao, rất thông minh sao, Lăng Tiêu nhìn lấy Phượng Ẩn Sơn nhàn nhạt nói, chúng ta là minh hiếu, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, về sau đừng đối ta tính kế tính tới tính lui, ta không phải người ngu, chân thành hợp tác đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Phượng Ẩn Sơn lại là mặt không đổi sắc cười nói, Lăng huynh đây là quái ta không có xuất thủ tương trợ sao? Ngươi cảm thấy ta biết sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, cái này phiền phức là ta gây, ngươi không dính vào là đúng, ngươi cùng ta không phải bằng hữu, không cần thiết cho ta chùi đít, đương nhiên, ta cũng không cần thiết giúp ngươi chùi đít. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu liền biết mình cùng Phượng Ẩn Sơn không có thể trở thành bằng hữu, người này tính kế tâm quá nặng đi. Giống như chỉ là tính kế địch nhân, hắn cũng không ghét. Thế nhưng là nếu như ngay cả bằng hữu cùng người thân đều muốn tính kế, hắn liền khó chịu. Phượng Ẩn Sơn rất xấu hổ, nhưng là lại cũng không có cảm giác được hối hận. Tuy nhiên điệp nữ xuất hiện, để hắn cảm nhận được ngoài ý muốn, nhưng là coi như để hắn hiện tại làm quyết định, hắn y nguyên sẽ không đi cứu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu người minh hữu này, là rất mạnh, nhưng lại rất khó khống chế. Phượng Ẩn Sơn ưa thích đem hết thảy trưởng khống ở trong tay chính mình cảm giác. Yên nhiên thế nào? Lăng Tiêu không tiếp tục đi phúng đâm Phượng Ẩn Sơn, dù sao vẫn là minh hữu, một số thời khắc còn cần đến. Tối thiểu nhất mặt ngoài, hắn cũng có thể lợi dụng Phượng Ẩn Sơn tên đầu làm một ít chuyện, so chính hắn đơn đả độc đấu thuận tiện. Hắn nhìn về phía Phượng Yên Nhiên hỏi, Yên Nhiên hy vọng ta cứu ngươi, còn muốn đi tìm cứu binh, kết quả bị ta đánh ngất xỉu. Phượng Ẩn Sơn trả lời nói, cái này hắn ngược lại là không có nói láo. Ngươi đây ngược lại là hạ thủ được a, ha ha. Lăng Tiêu cười cười. Không biết là phúng đâm, vẫn là thật cảm thấy buồn cười, hắn đi qua đem Phượng Yên Nhiên làm tỉnh lại, một giọng nói cảm ơn. Phượng Yên Nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu còn sống, tuy nhiên không biết rằng chuyện gì xảy ra, nhưng một trái tim cũng coi là phóng tới trong bụng. Nàng có rất nhiều lời đối Lăng Tiêu nói, nhưng là Lăng Tiêu lại sốt ruột lấy tiến đến địa phương khác. Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ còn tại chiến đấu, Lăng Tiêu yên tâm không xuống. Tuy nhiên ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, hai người kia đều trở về. Lãnh Mai hoàn hảo không chút tổn hại, trong tay đầu lại đề một khỏa người đầu, là Khổng Tước tộc một vị trưởng lão nhân đầu. Nguyệt Nữ đồng dạng hoàn hảo, nhìn không nhuốm bụi trần, phảng phất không có đi qua bất kỳ chiến đấu. Trên thực tế, cũng xác thực không có chiến đấu. Ba người kia mục đích là ngăn chặn nàng, mà nàng đối Lăng Tiêu rất có lòng tin, giống như Lăng Tiêu không phải gặp được nguy hiểm tính mạng, nàng liền sẽ không bạo khởi. Cho nên thẳng đến Cổ tổng quản bị giết, ba người kia rời đi, Nguyệt Nữ cũng không có động thủ. Tất cả mọi người rời đi Lăng Nguyệt biệt viện đi, Lăng Tiêu đột nhiên nói, vì cái gì, nghe được Lăng Tiêu lời này, rất nhiều người mười phần không hiểu. Bởi vì ta muốn hủy nơi này, Lăng Tiêu âm thanh rất bình tĩnh, cũng rất khẳng định. Nơi này là cha hắn mẹ khai sáng địa phương, đoán chừng Lăng Nguyệt biệt viện đã có hai người hợp xây ý tứ, cũng cùng tỷ tỷ của hắn có quan hệ. Nơi này, có lẽ lúc đầu thời điểm, là Mỹ lệ cùng tường cùng địa phương. Nhưng bây giờ, nó tràn đầy kiêu sa cùng ô uế. Đã bị người nhà họ Cổ triệt để điếm ô. Giữ lại nó, không bằng hủy nó. Chương 1384, Lăng Tiêu tiêu diệt kế hoạch. Cái này một ngày, thần hoàng đế đô phát sinh một kiện đại sự. Xây đứng gần 20 năm Lăng Nguyệt biệt viện bị một thanh đại hỏa hóa thành cho tàn. Hỏa diễm thiêu đốt trọn vẹn hai canh giờ vừa rồi dập tắt, nhìn thấy người, đều nói vậy đơn giản như là mạt nhật một loại tình cảnh. Chỉ là rất kỳ quái, Lăng Nguyệt biệt viện phụ cận kiến trúc, lại một chút cũng không có bị hủy. Mà cái này một ngày, Lăng Tiêu tên, cũng lại một lần trở thành truyền kỳ. Khi người khác đều tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã quay trở về Thanh Hư học viện, tiến vào mật cảnh bên trong bế quan tu luyện. Cùng Cổ tổng quản một trận chiến, hắn thu hoạch quá lớn, vẻn vẹn đốn ngộ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn đem những kinh nghiệm kia tiêu hóa. Hắn hiện tại muốn làm chính là củng cố tu vi của mình, đồng thời càng thêm cố gắng đi thuần thục quang minh thánh kiếm, hắc ám ma kiếm, cùng nhân vương kiếm. Lăng Tiêu trở về Thanh Hư học viện đệ nhất thiên, hết thảy gió êm sóng lặng. Nhưng mà yên tĩnh đế đô thành bên trong, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh bị giết, lại thêm trước đó Cơ Tinh Thần, Phượng Minh Hắc Sơn cùng Bành Việt bị giết, Lăng Tiêu đã triệt để chọc giận đế đô một số đại thế lực. Nhất là chính khí Minh Cổ Gia, Khổng Tước Tộc, Đại Bằng Tộc, còn có Phượng Minh vô lượng nhất hệ người, đối Lăng Tiêu vậy đơn giản hận chi nhập cốt. Đế đô một chỗ, đen nhánh trong không gian, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy đạo bóng người. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một cái hình tròn cái bàn xung quanh bốn phía, bầu không khí băng lãnh ngưng kết. Lăng Tiêu phải chết, hồi lâu, một tiếng nói già nua lạnh lùng nói. Thế nhưng là Lăng Tiêu thân một bên có Nguyệt Nữ bảo hộ, chúng ta không có khả năng toàn bộ điều động đi đối phó Nguyệt Nữ một người đi, giống như lưỡng bại câu thương, sợ rằng sẽ cho Hắc Nha đế quốc có thể thừa cơ lợi dụng. Một người khác nói, Nguyệt Nữ chuyện này, thực sự rất khó xử lý, có nàng tại, chúng ta muốn giết chết Lăng Tiêu, liền phải trả một cái giá thật là lớn. Lại có một người nói, khó nói cũng bởi vì dạng này, người của chúng ta liền chết vô ích sao? Các ngươi Khổng Tước tộc, Đại Bằng tộc cùng Cổ gia đều là phế phẩm sao? Nhất nói chuyện trước người kia, đột nhiên nhìn về phía ba người khác. Ba người này khuôn mặt bị ngọn đèn hôn ám chiếu sáng, lại là chính khí minh minh chủ, Cổ gia tộc lớn sao sao sao sao sao sao. Khổng Tước tộc tộc trưởng, trong tộc đệ nhất cao thủ Lỗ Đốt. Đại Bằng tộc tộc trưởng, trong tộc đệ nhất cao thủ Bành Nam Thiên. Ba người này đều là âm dương cảnh cường giả, mà lại ba người tu vi đều đạt đến âm dương cảnh nhị trọng. Cứ việc không bằng Phượng Minh Tiêu, cũng không bằng Nguyệt Nữ, thế nhưng là ba người liên thủ, còn có thể để vô số võ giả rung động không thôi. Nhưng mà cái kia trong bóng tối không có lộ mặt ra hỏa, lại dám như thế đối bọn hắn nói chuyện, thực lực của người kia, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thủ tịch, không phải chúng ta phế phẩm, thật sự là cái kia Nguyệt Nữ quá mạnh, đây chính là thái cổ thời kỳ cường giả, ba người chúng ta liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể thoáng trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Sao sao sao sao sao sao nhíu nhíu mày nói, đủ rồi, ta không muốn nghe nếu như vậy, Lăng Tiêu tại Lăng Nguyệt biệt viện làm hạ chuyện như vậy, vô luận như thế nào, đều phải cho hắn một bài học. Cái kia được xưng là thủ tịch lão giả hét lớn nói, để Ưng Thiên Hiệp, Kiếm Ma cùng Chu Văn đi thôi, ba người bọn hắn đều là động thiên cảnh võ giả, lại là 10 hoàng tử bên trong Lôi Ưng hoàng tử, Kiếm hoàng tử hòa Chu Tước hoàng tử. Bọn hắn bạo khởi, Nguyệt Nữ hẳn là sẽ không tùy tiện nhúng tay đi. Giống như hắn nhúng tay, bản tịch sẽ đích thân bạo khởi ngăn lại, những người còn lại, liền giao cho các ngươi. Nghe được lời nói này, sao sao sao sao sao sao đám ba người trên mặt vui vẻ. Lôi Ưng hoàng tử chi hàng phía trước tên đệ bát, bây giờ bởi vì 10 hoàng tử mới tăng một cái nghe nói so Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn đều mạnh hơn gia hỏa, cho nên bài danh hàng một vị. Mà Kiếm Ma thì là bị Phượng Minh Vô Lượng mới nhất ban cho thứ 10 hoàng tử. Thực lực của hắn chưa hẳn so Lôi Ưng hoàng tử kém, chỉ là bởi vì mới đến, cho nên rơi xuống cái cuối cùng mà thôi. Về phần Chu Văn, thì là nguyên lai bài danh đệ thất, bây giờ bài danh đệ bát Chu Tước hoàng tử. Ba người này, tu vi tương đương, thực lực tương đương, đều là thứ ba động thiên cảnh thiên chi kiêu tử. Mà lại còn không phải bình thường thứ ba động thiên cảnh, bọn họ đều là thiên tài, so với bình thường thứ ba động thiên cảnh võ giả muốn cường hãn được nhiều. Giống như Lăng Tiêu tại nơi này, sợ rằng sẽ đối Kiếm Ma cái tên này cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì người nọ chính là từng tại Trung Quốc thần đô hủy đi hắn pho tượng, đồng thời giết chết hắn rất nhiều thần dân hắn. Lăng Tiêu đi vào thần hoàng đế đô về sau, đã từng đi tìm Kiếm Ma, chỉ tiếc người này lúc ấy cũng không tại thành bên trong, nghe nói là mang theo sư môn mệnh lệnh trước hướng mặt ngoài tiếp bằng hữu đi. Cho nên thù kia, một mực cũng không thể báo. Đương nhiên, Kiếm Ma cũng vội vàng muốn gặp được Lăng Tiêu. Ngày xưa tại Trung Quốc thần đều không có nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn nhưng là rất thất vọng đây. Có ba người này bạo khởi, Lăng Tiêu coi như không chết, cũng tuyệt đối lột ra. Sao sao sao sao sao sao bọn người lộ ra ý cười. Ba người này, cũng không phải Cổ Thiên Phong, Khổng Minh như thế phế phẩm, so Bành Việt, Lỗ Trúc đều cường đại hơn nhiều. Trong đó bất kỳ người nào, cũng có thể làm cho Lăng Tiêu ăn một hồ, huống chi là ba người liên thủ. Đã như vậy, liền lập tức hành động đi. Vị kia thủ tịch lạnh lùng nói, tuân mệnh, sao sao sao sao sao sao, Lỗ Đốt, Bành Nam Thiên ba người quay người rời đi. Còn lại hắc ảnh cũng dần dần biến mất, lại có mấy cái đều không phải là thực thể, chỉ là linh hồn hư ảnh, tuy nhiên đây là ỷ vào pháp bảo chế tạo ra hư ảnh, cùng nguyên thần xuất khiếu có một trời một vực, nhưng cũng nhất định phải có được cường đại linh hồn lực mới có thể làm đến. Tối thiểu nhất, cũng phải là âm dương cảnh cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, trong phòng này hết thảy 10 người. Vậy mà đều là âm dương cảnh cao thủ, nhiều cao thủ như vậy tập hợp một chỗ, thực sự tương đương khủng bố a. Tuy nhiên buồn cười chính là, bọn hắn tập hợp một chỗ thế mà vẻn vẹn chỉ là vì đối phó một cái 17 tuổi thiếu niên. Hắc ám trong phòng, chỉ còn bên dưới cái kia thủ tịch thời điểm, hắn nhẹ nhàng chụp chụp cái bàn, sau đó trầm giọng nói, Phong Ma, ngươi cũng cùng theo một lúc đi, tìm cơ hội, giết Lăng Tiêu. Chủ nhân, cần phải như vậy phải không? Chỉ là một cái Lăng Tiêu mà thôi, cái kia ba vị hoàng tử. Giết hắn hẳn là rất dễ dàng ha. Trong bóng tối, Một cái bóng tối lóe ra, âm trầm âm thanh nói. Không nên khinh thường, Lăng Tiêu cũng không phải bình thường tiểu gia hỏa, hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, ngay cả lão phu đều có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này, chỉ sợ so năm đó Cơ Lăng Nguyệt còn khó hơn đối phó. Thủ tịch lạnh lùng nói, chủ nhân dạy phải, tuy nhiên Cơ Lăng Nguyệt mạnh hơn, còn không phải bị rút lấy vũ hồn, bây giờ hơn 10 năm không thấy, hẳn là chết sớm a. Chưa hẳn a, cái kia tiểu nha đầu thiên phú thật là đáng sợ, chỉ là công pháp phương diện, liền đã làm cho người e ngại, huống chi, nàng còn kế thừa mẹ của nàng tại linh hồn lực phương diện tạo nghệ, một ngày không gặp được thi thể của nàng, lão phu liền nỗi lòng khó có thể bình an. Thủ tịch lắc lắc đầu nói, đi thôi, Lăng Tiêu nhất định cắn chết, ta tuyệt đối không có thể cho phép có cái thứ hai Cơ Lăng Nguyệt xuất hiện. Vâng, Thanh Hư học viện, Lăng Tiêu, Long Thần, Phượng Minh Yêu bọn người đang bế quan. Đúng lúc này, Thanh Hư học viện trên quảng trường các đời viện trưởng điêu khắc phía trên, vậy mà đứng đấy ba người. Một cái cầm trong tay trường kiếm màu đen, băng lãnh âm u, ngạo thế hết thảy. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, hai tay vẫn ôm trước ngực, uy phong lẫm liệt. Một cái phía sau hiện ra thất thải quang mang, tựa như ảo mộng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác thần bí. Chương 1385, Tam Đại Hoàng Tử Náo Thanh Hư. Người nào lại dám đứng tại các đời viện trưởng pho tượng trên đầu, đây chính là đại bất kính a. Một màn này, để đông đảo học viện đệ tử cùng lão sư đều nhao nhao đi ra, ánh mắt tức giận nhìn lấy ba cái kia diếu võ dương oai ra hỏa. Kiếm Hoàng Tử, Kiếm Ma, Lôi Ưng Hoàng Tử, Ưng Thiên Hiệp, Chu Tước Hoàng Tử, Chu Văn, Thanh Hư học viện tuy nhiên xuống dốc, nhưng dù sao người tinh mắt vẫn phải có, đường đường thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử bên trong ba cái, người quen biết vẫn tương đối nhiều. Tuy nhiên Kiếm Hoàng Tử là gần nhất mới lấy được phong hào, nhưng người này thế nhưng là một cái không chịu ngồi yên ra hỏa, gần nhất đã liên tục khiêu chiến rất nhiều trong đế đô cao thủ trẻ tuổi, toàn bộ đều là nhất kiếm đánh bại. Quá bựa, cũng quá bắt mắt, cho nên hắn tự nhiên cũng bị rất nhiều người chỗ nhận biết. Về phần hai người khác liền càng không cần phải nói, đây chính là vợ hoàng tử. Đồ hỗn trướng, vậy mà nên dẫm tại tổ sư gia trên đầu, ba người các ngươi tiểu oa tử là muốn tìm cái chết sao? Tuy nhiên Thanh Hư học viện đệ tử không bằng thập hoàng tử, nhưng lão sư thực lực vẫn phải có, bên trong một cái to con người đàn ông bây giờ nhìn không nổi nữa. Lao ra nổi giận chất vấn nói, ba người này tự tiện xông vào Thanh Hư học viện thì cũng thôi đi, lại còn dẫm tại các đời viện trưởng pho tượng trên đầu. Cái kia bên trong một cái pho tượng, chính là Thanh Hư học viện sáng tạo viện tổ sư gia, Kiếm Ma đang đứng tại tôn này pho tượng đỉnh đầu. Nói đùa cái gì a, cái này viết pho tượng đây chính là Thanh Hư học viện mặt mũi, là tôn nghiêm. Đối phương làm như thế, phân minh đúng vậy đến đánh mặt của bọn hắn, đến nhục nhã bọn hắn. Phàm là có như vậy một chút huyết tính người, chỉ sợ đều khó mà chịu đựng bị người khác làm nhục như vậy. Thanh Hư học viện đệ tử lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chửi ầm lên cùng kháng nghị. Nhưng bọn hắn dù sao tu vi không như Kiếm Ma, rất khó làm cái gì, cũng chỉ có thể phí công giận mắng mà thôi. Lão sư kia tu vi tương đối mạnh, là một cái đệ tứ động thiên cảnh võ giả, hắn đương nhiên là có tư cách, cũng có lý do, có trách nhiệm ở thời điểm này đứng ra bảo vệ học viện tôn nghiêm. Bằng không mà nói, cùng vương bát có gì khác, trốn ở trong mai rùa nhiều dễ chịu a. Muốn chết, Kiếm Ma cười lạnh một tiếng, nhất kiếm đâm ra, đen kịt kiếm mang vạch phá bầu trời, cự ly này lão sư trọn vẹn xa mấy chục thước, vậy mà một kiếm đâm xuyên nó cổ họng. Đến cùng là ai đang tìm cái chết? Hắn thu hồi kiếm, lộ ra âm lãnh ý cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới tất cả Thanh Hư học viện đệ tử cùng lão sư, nhàn nhạt nói ra, Thanh Hư học viện đều là một đám phế phẩm, ngoại trừ viện trưởng Chu Vân cùng phó viện trưởng Phượng Thanh Viêm bên ngoài, không có một cái nào có thể lên được mặt bàn, còn dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Giết, thế mà tại Thanh Hư học viện giết người, cái này Kiếm Ma, như thế bá đạo ngang ngược, đơn giản không thua Lăng Tiêu, nhưng người ta Lăng Tiêu là châm đối thủ người mới sẽ như thế. Kiếm Ma giết, nhưng đều là người vô tội, là hoàn toàn lạm sát. Thanh Hư học viện các đệ tử quần tình xúc động, đối mặt phách lối Kiếm Ma, từng cái hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà thực lực ở nơi đó bày biện, bọn hắn đi lên, cũng bất quá chỉ là chịu chết mà thôi, thực sự có thể chứ. Rất nhiều người đều cúi xuống đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn cùng không cam lòng, nhưng lại không dám ra đầu, loại này nhục nhã, bọn hắn cả một đời cũng khó có thể quên. Kiếm Ma, người xuất thủ quá nặng đi, bất kể như thế nào, cũng phải cấp xung quanh lão tiền bối một bộ mặt. Ưng Thiên Hiệp nhíu nhíu mày, xoay đầu nói, Ưng Thiên Hiệp, người bớt nói nhảm, đừng tưởng rằng thập hoàng tử bên trong ngươi bài danh cao hơn ta liền có thể mệnh lệnh ta, ngươi chẳng qua là so ta trước trở thành thập hoàng tử mà thôi. Kiếm Ma không chút nào cũng không cho Ưng Thiên Hiệp mặt mũi. Bởi vì hắn biết rõ, ở sau lưng của bọn họ, có sao sao sao sao sao sao, Lỗ Đốt cùng Bành Nam Thiên ba cái âm dương cảnh cao thủ tỏa chấn. Coi như Chu Vân cùng Phượng Thanh Viêm ra mặt, cũng không thay đổi được cái gì. Ưng Thiên Hiệp, không cần nội chiến. Ngay tại Ưng Thiên Hiệp chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, bên cạnh Chu Tước Hoàng tử giã mở miệng. Chúng ta đều là Thần Hoàng Học Viện đệ tử, mặc kệ chuyện gì, phải giải quyết cũng phải trở lại học viện về sau bên trong giải quyết. Ta nể mặt ngươi, Ưng Thiên Hiệp biết mình không phải Chu Văn đối thủ, cắn răng nói. Kiếm Ma cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục châm đối Ưng Thiên Hiệp, mà là nhìn về phía dưới đứng đấy những cái kia Thanh Hư Học Viện đệ tử nói ra, nói thật cho các ngươi biết đi, chúng ta lần này đến, không vì cái gì khác, chỉ là tìm đến Lăng Tiêu. Đúng, Lăng Tiêu tru sát Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh, đã xúc phạm nhiều người tức giận, các ngươi Thanh Hư Học Viện không gánh nổi hắn. Chu Văn cũng theo sát lấy bổ sung nói, không sai, chúng ta chỉ giết Lăng Tiêu, cùng còn lại người không quan hệ. Ưng Thiên Hiệp cũng nói, ba người này đều không cùng Lăng Tiêu giao thủ qua, cũng chưa từng thấy qua Lăng Tiêu xuất thủ, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có bả Lăng Tiêu để vào mắt. Một cái vừa mới tấn thăng động thiên cảnh không lâu ra hỏa, làm sao phối cùng ba người bọn hắn so sánh. Thế người đều nói Lăng Tiêu là khoáng thế yêu nghiệt, nhưng là ba người bọn hắn sao có thể phục khí. Kiếm Ma vẫn luôn muốn diệt Lăng Tiêu uy phong, tại của mình sư đệ sư muội trước mặt dương phát hiện mình so Lăng Tiêu mạnh hơn thiên phú cùng thực lực. Thiên triều thiên đế, trong mắt hắn tuy nhiên thổ cẩu ngóa kê mà thôi, Ưng Thiên Hiệp thuần túy chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu quá phách lối, lại dám nói khiêu chiến thập hoàng tử, đã không để hắn vào trong mắt, như vậy hắn tự nhiên là muốn tới tìm Lăng Tiêu đấu một trận. Về phần Chu Văn, hắn cùng Lăng Tiêu không oán không cừu, lần này đến, thuần túy là nhận ủy thác của người thôi, hắn, là hắn phi thường tôn trọng lão tiền bối. Kỳ thực hắn cảm thấy, hắn một người tới Thanh Hư Học Viện như vậy đủ rồi, căn bản không cần thiết để Ưng Thiên Hiệp cùng Kiếm Ma bồi tiếp. Nhưng này vị lão tiền bối lại nói muốn làm đến vạn vô nhất thất, nhất định phải dạng này, hắn cũng chỉ có thể nghe lời. Mà ở sâu trong nội tâm, hắn đối Lăng Tiêu người này là cực kỳ khinh thường. Sư huynh, cái kia Lăng Tiêu còn chưa có xuất hiện sao? Đột nhiên, một cái giống như chim hoàng oanh minh thúy liễu mỹ lệ âm thanh âm vang lên. Một cái dung mạo như thiên tiên như vậy nữ tử cũng nhanh nhẹn rơi xuống Kiếm Ma bên cạnh, vừa vặn dẫm tại Thanh Hư Học Viện đương nhiệm viện trưởng Chu Vân pho tượng trên đầu. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Kiếm Ma nhìn cô bé này một chút, lộ ra mấy phần ôn nhu cùng mê luyến. Nàng này, chính là ngày đó cùng Kiếm Ma cùng một chỗ cưới hạm thuyền tại Thiên Triều Thần Đô Dương Oai cái vị kia như là nữ vương một loại tồn tại. Ngày đó nàng xúi dục, xem như Kiếm Ma xuất thủ đạo lửa đòi. Bây giờ, nàng lại một lần xuất hiện. Sư huynh muốn đại triển thần uy, ta tự nhiên là muốn tới. Nữ hài cười một tiếng, vậy mà để Ưng Thiên Hiệp cùng Chu Văn đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Quá lợi hại, mỹ mạo tăng thêm kinh khủng linh hồn lực, nàng này tuyệt đối là nam nhân khắc tinh. Ưng Thiên Hiệp lấy lại tinh thần về sau, âm thầm cảnh giác. Vừa rồi trong nháy mắt đó, coi như cô bé này để hắn tự sát, hắn đoán chừng cũng sẽ nghe. Làm sư muội khó nói đúng vậy, gần nhất đế đô thịnh truyền cái vị kia cầm nghệ song tuyệt, đẹp không sao tả xiết tông muốn bị ngạn hoa. Chu Văn cười hỏi, tuy nhiên hắn chứa rất bình tĩnh, nhưng là một trái tim lại phi thường hỏa nhiệt. Thậm chí có chút ghen ghét Kiếm Ma có thể như vậy tới gần nơi này cái nữ nhân. Nàng này tên rất lớn, nàng có một cái cổ quái dòng họ gọi tông muốn, tên gọi bỉ ngạn hoa, là Kiếm Ma sư phụ nữ nhi. Chương 1386, bất khuất thượng quan hồng. Tông dục bỉ ngạn hoa sư phụ, cũng là mẹ của nàng, cái kia đồng dạng là một vị mỹ mạo không thua bỉ ngạn hoa nữ nhân, chỉ là so nữ nhi của mình càng thành thục hơn thôi. Không sai, ta chính là bỉ ngạn hoa, Chu Văn hoàng tử nghi biểu đường đường. Quả nhiên là người Trung Long Phượng A, về sau chúng ta cần phải thân cận hơn một chút. Nàng này nói chuyện, vậy mà không có chút nào ngăn cản, một câu nói Chu Văn một trái tim là thình thịch đập loạn. Kiếm Ma nhíu nhíu mày, gấp vội vàng nói, sư muội, Lăng Tiêu tuy nhiên một con kiến hôi mà thôi, đối phó hắn, cũng chính là trong khoảnh khắc sự tình, sẽ không quá đặc sắc, bằng không ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Hắn nhưng là vẫn luôn bà tông dục bỉ ngạn hoa trở thành mình độc chiếm, tuy nhiên giữa hai người cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Bỉ ngạn hoa cái này nữ nhân nhìn như với ai đều tốt, nhìn như rất dễ dàng liền có thể chiếm được, nhưng mà lại từ không có nhân từng chiếm được nàng. Nhiều lắm là cũng chính là đụng chút tay thôi, cho nên Kiếm Ma một mực rất muốn cái thứ nhất đạt được cái này nữ nhân, chính vì vậy, hắn mới không muốn bỉ ngạn hoa ở chỗ này xuất đầu lộ diện. Sư huynh, ta chính là nhìn xem náo nhiệt, vẫn là để cái kia Lăng Tiêu ra đi, trước mấy ngày, hắn không phải rất phách lối địa hủy Lăng Nguyệt biệt viện à, hẳn là sẽ không là con rùa đen rút đầu đi. Tông dục bỉ ngạn hoa tự nhiên không chịu đi, nàng rất thích xem đến người khác bị tra tấn dáng vẻ, loại này vặn vẹo tâm lý, lại làm cho nàng phi thường hưởng thụ. Có nghe hay không, Lăng Tiêu người đâu, mau để cho hắn cút ra đây, bằng không mà nói, ta hôm nay coi như muốn đại khai sát giới. Kiếm ma lạnh lùng nhìn lấy phía dưới cái kia một đám Thanh Hư học viện đệ tử, lộ ra mãnh liệt sát ý. Gia hỏa này tại phách lối ngang ngược bên trên, coi là thật một điểm không thua Lăng Tiêu. Hắn nói muốn giết, vậy thì nhất định dám giết. Không có người lên tiếng, trong bọn họ mạnh nhất đệ tứ động thiên cảnh lão sư đều bị giết, những người còn lại còn có thể làm sao? Huyền giới đúng vậy một cái nhược nhục cường thực thế giới, đã thực lực không bằng người, vậy thì phải chịu đựng bị người khi nhục vận mệnh. Không làm chó, liền phải chết, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, chỉ sợ rất nhiều người đều không muốn bởi vì mình lỗ mãng cử động mà mất đi tính mạng đi. Cho đến bây giờ, cái kia chết thảm thi thể của lão sư, còn không người dám đi tới thu thập đây. Ha ha ha ha, phế phẩm, đều là một đám không dám gọi chó, muốn các ngươi làm gì dùng. Kiếm ma cười ha ha bên trong, trong tay hắc kiếm lại lần nữa đâm ra, kiếm khí phi không, hóa thành cự đại hư ảnh, bao phủ đài bên dưới cơ hồ tất cả mọi người. Hắn thực sự động thủ, không chút kiêng kỵ động thủ, căn bản cũng không có bả đài bên dưới những người kia để vào mắt. Xong, Thanh Hư học viện đệ tử, bao quát những cái kia vừa mới đột phá động thiên cảnh lão sư, đều cảm thấy tuyệt vọng cùng bi ai. Bọn hắn thế mà tại Thanh Hư trong học viện bị người khác đổ sát, cái này nói ra, ai mà tin đâu. Nén giận a, bành, ngay tại cái kia đạo kiếm khí khích tướng đánh vào đám người thời điểm, rốt cục bị người đẩy ra. Kiếm khí đâm vào trên mặt đất, phát ra nổ thật to âm thanh, một cái hố sâu to lớn ở nơi đó hiện ra, hầm động biên giới, thạch đầu cùng mặt đất đều bị cắt chém đến bình bình chỉnh chỉnh. Ồ, không nghĩ tới Thanh Hư học viện thế mà còn có giống như ngươi có lá gan người, ngươi tên là gì? Kiếm ma sửng sốt một chút, không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Trước mắt người này, tu vi hiển nhiên không bằng trước đó lão sư kia, nhưng lại có thể ngăn cản mình một đạo kiếm khí, nói rõ ràng thực lực rất mạnh, mà lại là cái thiên tài cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá người này lại gãy mất một đầu cánh tay trái, tóc cũng hoàn toàn biến thành. Thanh Hư học viện đệ tử, Thượng Quan Hồng, độc tí thanh niên ngẩng đầu nhìn pho tượng bên trên đứng đấy bốn người, trong mắt tuy nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Nguyên lai người chính là cái kia kém chút liền đạt được hoàng tử chi vị Thượng Quan Hồng A, bị Lăng Tiêu gãy mất nhất tí, ngược lại thành hắn một con chó sao. Kiếm ma cười lạnh nói, Thượng Quan Hồng biểu lộ lãnh đạm nhìn kiếm ma một chút nói, kiếm ma, người tìm Lăng sư huynh đến cùng có ý đồ gì. Hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, không phải bốn người này bất kỳ một cái nào đối thủ, nhưng là ngăn trở trong đó bất cứ người nào mấy chục chiêu vẫn là làm được. Giết hắn, kiếm ma trả lời phi thường dứt khoát. Hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hôm nay tới nơi này, đúng vậy ngay trước Thanh Hư học viện mặt của mọi người đánh giết Lăng Tiêu, bằng không mà nói, hắn còn chưa tới đây. Người có biết rằng, Lăng sư huynh là ta Thanh Hư học viện đệ nhất cao thủ, là hạch tâm bồi dưỡng đệ tử, người giết hắn, đúng vậy cùng toàn bộ Thanh Hư học viện là địch. Thượng Quan Hồng lại hỏi, đương nhiên biết rõ, một đám ngay cả phản kháng cũng không dám ô quy, ta như thế nào lại sợ đâu. Kiếm ma cười chào phúng nói. Kiếm ma huynh lời nói là khó nghe một điểm, nhưng là lời nói thật, chúng ta hôm nay tới, đúng vậy tìm Lăng Tiêu, giống như Thanh Hư học viện bả Lăng Tiêu giao ra, những người khác cũng không cần chết. Chu Văn cũng nhàn nhạt nói ra, các ngươi không cần chờ mong Chu Vân viện trưởng cùng Phượng Thanh Viêm viện trưởng xuất hiện, hai người bọn họ hôm nay sẽ không tới. Vì có thể càng ổn thỏa giết chết Lăng Tiêu, lần này kế hoạch của bọn hắn nhưng là phi thường chu toàn. Chu Vân cùng Phượng Thanh Viêm bị Phượng Minh Vô Lượng tìm đi thương nghị đại sự. Đương nhiên sẽ không biết rõ hôm nay nơi này phát sinh sự tình. Về phần Nguyệt Nữ, vị kia thủ tịch sẽ ra tay đối phó. Còn có Lãnh Mai, Điệp Nữ, thì sẽ giao cho sao sao sao sao sao sao bọn người đối phó, tin tưởng dư xài. Thanh Hư học viện đã không có còn lại âm dương cảnh cao thủ, cho nên Lăng Tiêu chỉ cần địch bất quá bọn hắn, vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có người đến cứu. Hôm nay, Lăng Tiêu căn bản chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nghe được lời như vậy, Thanh Hư học viện lão sư cùng các đệ tử đã sinh ra muốn chạy trốn cảm giác. Bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi. Lăng Tiêu tính cách, bọn hắn là hiểu rất rõ, đắc tội cùng bán Lăng Tiêu, sau cùng khó tránh khỏi vừa chết. Ngay tại hôm nay giống như thay Lăng Tiêu ra đầu, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn không biết, nên làm thế nào cho phải. Thượng Quan Hồng cũng nhíu nhíu mày, trong lòng biết hôm nay chuyện này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng ý nghĩ của hắn, lại cùng còn lại người khác biệt. Lăng Nguyệt biệt viện ngày ấy, địch nhân tính kế cơ hồ không có lỗ thủng, nhưng Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là chế tạo ra lỗ thủng, ngược lại đem đối phương phản sát. Hôm nay chuyện này, nhìn như không có bất kỳ cái gì chuyển cơ hội, nhưng chỉ cần không buông bỏ, liền khẳng định còn có thể cứu. Đã trải qua một lần kia đốn ngộ về sau, Thượng Quan Hồng không thể nói không sợ chết, hắn đương nhiên còn sợ chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ chết mà từ bỏ tự mình làm người phòng tuyến cuối cùng, càng không muốn từ bỏ mình võ đạo. Bằng không mà nói, hắn người này, chỉ sợ cũng đúng vậy thực sự phế đi, không còn có khả năng quật khởi lần nữa ngày đó. Mặc dù hắn biết rõ, chỉ bằng vào kiếm ma một người, tại không có Chu Vân cùng Phượng Thanh Viêm tình huống dưới, đều có thể bình định Thanh Hư học viện. Chớ đừng nói chi là, còn có còn lại thực lực của hai người, tuyệt không so kiếm ma kém. Ba người bọn hắn thật muốn tiêu diệt Thanh Hư học viện, hôm nay sợ rằng thật đúng là đến có thể làm được. Hắn Thượng Quan Hồng, cũng chỉ có thể là hết sức ngăn trở. Có thể thành hay không công, liền xem thiên mệnh, tối thiểu nhất, hắn không muốn giống như kiểu trước đây, bởi vì bị đánh bại liền chỉ muốn chạy trốn hoặc là đầu hàng. Hôm nay, hắn muốn sống giống như võ giả. Chương 1387, Long cùng Phượng liên thủ. Chu Văn Huynh, ta nhìn cũng không cần cùng bọn hắn nhiều lời, giới thứ nhất từ Bạch Hổ Đế Quốc tổ chức quy mô lớn nhất Bạch Hổ Phong Vân Hội qua không được bao lâu liền muốn bắt đầu. Đây chính là so dĩ vãng Ngô Tiên Thịnh Hội quy mô càng lớn, ảnh hưởng cũng lớn hơn Thịnh Hội, đến lúc đó tại Đế Đô sẽ tổ chức một trận Long Hổ tuyển bạt, đoán chừng Thanh Hư học viện đệ tử cũng sẽ đi thôi, đám rác rưởi này đi, căn bản chính là lãng phí thời gian. Theo ta thấy, toàn bộ giết, miễn cho nhìn lấy chướng mắt, mất đi chúng ta Thần Hoàng Đại Lục mặt, dù sao đến lúc đó, Trường Nhạc Tiên Đảo cái kia biên nhưng là sẽ phái cao thủ tới thị sát. Kiếm ma người này, sát tâm cực nặng, cái này Thanh Hư học viện đại bộ phận đệ tử, cùng hắn không oán không cừu, hắn lại muốn toàn bộ giết, đơn giản là sợ mất mặt. Tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục, Ngũ Tiên Đảo là mạnh nhất ngũ đại thế lực. Mà Thần Hoàng Đế Quốc cùng trước mắt Thiên Triều Đế Quốc đều lệ thuộc vào Trường Nhạc Tiên Đảo. Dĩ vãng Ngũ Tiên Thịnh Hội là năm tòa tiên đảo ở giữa thiên tài quyết đấu. Mỗi cái tiên đảo đều sẽ từ riêng phần mình phụ thuộc thế lực bên trong chọn lựa người tài kiệt xuất tham gia chiến đấu. Nhưng mà lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, tình huống lại có chút biến hóa. Ngũ Tiên Đảo sẽ bị xem như một cái thế lực đến đối đãi, cùng Bạch Hổ Đại Lục phía trên thế lực tiến hành đối kháng. Bạch Hổ Đại Lục có tứ đại đế quốc, một đại giáo phái, đến lúc đó đều sẽ phái ra thiên tài tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Chính vì vậy, lần này Long Hoàng tuyển bạt, trên cơ bản cùng dĩ vãng Ngũ Tiên Thịnh Hội không sai biệt lắm quy mô. Sở dĩ trận này Long Hoàng tuyển bạt hội đặt ở Thần Hoàng Đế Quốc đến tổ chức, chủ yếu vẫn là Ngũ Tiên Đảo đảo chủ đều cảm thấy chỗ này lớn, mà lại càng thích hợp tổ chức dạng này thịnh hội. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường làm theo ý mình, tranh đấu không nghỉ, nhưng tại lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội khích tướng trước khi bắt đầu, lại đoàn kết ở cùng nhau. Dù sao hiện tại, bọn hắn đại biểu là Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục hai khối lục địa, cùng Bạch Hổ Đại Lục tứ quốc nhất giáo tiến hành một trận tiền vô cổ nhân khoáng thế thiên mới quyết đấu. Về phần nói Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau như thế nào, tạm thời đều sẽ không nghĩ, thù địch cũng được, tiếp tục hòa giải cũng được cũng không đáng kể. Kiếm ma sở dĩ muốn giết sạch Thanh Hư học viện đệ tử, đó là bởi vì dựa theo dĩ vãng thông lệ, Thanh Hư học viện là có tư cách chọn lựa 6 người tham gia Long Hoàng tuyển bạt. Thần Hoàng học viện lại có 12 cái danh ngạch, so Thanh Hư học viện nhiều vừa vặn gấp đôi. Nhưng kiếm ma vẫn cảm thấy, Thanh Hư học viện các phế vật không có tư cách có được 6 cái danh ngạch, giết sạch, cái này 6 cái danh ngạch liền về Thần Hoàng học viện. Ý nghĩ của hắn rất tàn nhẫn, cũng rất trực tiếp. Ưng Thiên Hiệp nhíu nhíu mày, hắn thực sự không thích kiếm ma loại này tùy tiện liền động thủ giết người tính cách. Nhưng là hắn, cuối cùng không nói gì. Chu Văn tuy nhiên cũng cảm thấy kiếm ma quá mức hung tàn, thế nhưng là Thanh Hư học viện đệ tử, chết cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn ước gì Thanh Hư học viện trực tiếp bị hủy diệt đây. Có ta ở đây, người đừng nghĩ đạt được. Thượng Quan Hồng đứng ở nơi đó, không có lui ra phía sau, cứ việc kiếm ma khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, hắn lại như cũ giữ vững được mình võ đạo, tuyệt không lui về phía sau. Giết, kiếm ma bỗng nhiên từ pho tượng phía trên bay dưới, một đạo kiếm mang điên cuồng đâm về mặt đất Thượng Quan Hồng. Thất sắc thần tiễn, Thượng Quan Hồng vừa ra tay, liền là tuyệt chiêu của chính mình. Đi qua cùng Lăng Tiêu một trận chiến, hắn tuy nhiên gãy mất nhất tí, nhưng là thế lực lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Kiếm cùng tiễn ở giữa không trung gặp gỡ, bộc phát ra kinh người âm rít gào. Thượng Quan Hồng thân thể không tự chủ được hướng về sau thối lui, liên tục lộn 10 cái cùng đầu, vậy mà vô pháp ngừng dưới. Quá mạnh, Thượng Quan Hồng hoảng sợ phát hiện, đối mặt kiếm ma, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản được như thế khó khăn. Đây là hắn thực lực tăng lên về sau tình huống chi dưới. Kiếm ma đứng ở nơi đó, cũng không truy kích, kỳ thực hắn cũng hơi kinh ngạc, Thượng Quan Hồng ngăn trở hắn một kích này. Mặc dù không có để hắn lui lại, lại khiến cho hắn không thể không vận chuyển nội lực đi triệt tiêu thể nội xâm lấn chi lực, vô pháp kịp thời truy kích. Thượng Quan Hồng, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, nhưng là trong vòng 3 chiêu, ngươi hẳn phải chết, còn muốn tiếp tục không? Kiếm ma lạnh lùng hỏi, chết cũng không tiếc. Thượng quan Hồng rốt cuộc cũng ngừng lại, khóe môi tràn ra tơ máu. Lần đụng chạm này, để hắn thấy được mình cùng thứ ba động thiên cảnh võ giả ở giữa chênh lệch cực lớn. Nhưng là hắn nhưng không có giống như kiểu trước đây trốn tránh, hắn dự định mặt đúng. Dũng cảm mặt đúng,